Chương 2040, sinh sinh tạo hóa vạn linh thể. Động phủ của Mộc Thu các nàng, ở trên một đảo lớn nhất của mặt hồ này, đảo này đều là đảo lơ lửng trên mặt nước, bên dưới cũng không có căn cơ. Trên hòn đảo này, có kiến trúc sơn môn to lớn, nhưng sơn môn động phủ lại ở trong lòng hòn đảo, xâm nhập dưới mặt hồ, chỗ này ban đầu là sơn môn của Bàng Môn Hạo Lưu Tông. Sau khi tiến vào, có hành lang tiến lên, đi thẳng đến trong lòng đất của hòn đảo, sau khi qua mấy chỗ rẽ, hành lang đó lại dần dần càng đi càng sâu, dần dần nghe tiếng sóng, rào rạt bên tai. Chỗ cuối đường cũng có một hành lang lớn, ra ngoài nhìn một cái, trước mặt chợt hiện ra một mảng kỳ cảnh. Nơi đó lớn chừng mấy trăm mẫu, cao tới trăm trượng, bốn vách tường không phải ngọc hay đá, chính là một loại thứ hình như thạch cao, màu trắng trong suốt ngưng kết thành. Trong đó bao hàm ngàn vạn thạch nhũ năm màu phát sáng, lớn nhỏ không đồng nhất, dày như các ngôi sao, soi các động sáng sủa, tiêm trần tất đổ. Mặt đất bằng phẳng như gương, sáng có thể soi rõ tóc, lại có rất nhiều thạch nhũ đến chỗ nhô lên. Trải qua một phen sức người, liền nhũ thạch nguyên hình tạo hình thêm, trở thành rất nhiều dụng cụ, giống như cái bàn, tấm bình phong, giường mây, bếp đơn, vật trang trí, điểu thú vân vân. Vượn ngồi gấu cuộn, phượng múa rồng cuốn, mỗi dạng sáng trong như sao, chiếu bốn vách tường đầy màu sắc, kỳ ảo. Đây hẳn là động phủ thuộc về hư không thứ nguyên, ở trên không trong đó có mấy trăm gương nước, đem trong hồ, đáy hồ, vô số phong cảnh nhiếp ở trong gương. Ở đây vô số thủy tộc sửa sang lại động phủ, vừa rồi đại chiến, chỗ này cũng bị đột phá, một mảng hỗn độn. Thanh Hồ ở đây chỉ huy thủy tộc, có rất nhiều thủy tộc nghe theo hiệu lệnh của nàng. Nhìn thấy Mộc Thu đến đây, nàng nói, sư muội, một lần này tổn thất thảm trọng, 72 thủy tộc, không sai biệt lắm bị diệt 15 lộ, còn có 6 lộ bị đánh tàn, thủy phủ chúng ta bị công phá 6 nhà, có thể nói tổn thất thảm trọng. Sau đó Thanh Hồ nhìn thấy Lạc Ly, nói, sư phụ, con hoài nghi lần tập kích này, có tu sĩ trung thiên thế giới làm chủ sau lưng. Lạc Ly sửng sốt, nói có tu sĩ tham dự. Thanh Hồ nói, vâng, sư phụ, đại chiến một lần này, mặc dù chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng lần đầu tiên thu được nhiều hải tộc làm tù binh như vậy, trước kia đại chiến, bởi vì có lưỡng thiên thế giới ngăn cách, căn bản không bắt được nhiều hải tộc đối phương như vậy. Chúng ta thông qua thẩm vấn tra tấn tù binh, đã biết, đại thế giới đối diện chính là Kỳ Lân đại thế giới. Lời này vừa nói ra, Mộc Thu nhất thời, ồ, một tiếng, nhìn về phía Lạc Ly. Nàng ban đầu cho rằng sư phụ nhảm nhí, không ngờ thế mà lại là thực. Thanh Hồ không để ý Mộc Thu phản ứng, tiếp tục nói. Đối phương Thuận Hải Yêu Vương, thật ra ở Kỳ Lân đại thế giới, chỉ là Yêu Vương Đại Minh Hải nắm giữ. Đại Minh Hải đó ở Kỳ Lân đại thế giới, cũng không phải nơi nhất lưu gì, địa vị cùng Tả Đạo tông môn của chúng ta chỗ này không khác lắm. Vốn những hải tộc đó, là không thể thông qua lưỡng giới giao tế, nhưng nửa năm trước, thượng sứ của bọn họ nơi đó đến đây, phát hiện bí mật thiên hà rơi xuống bảo bối. Vì thế một bàn bà lão tổ gì đó đến đây, đem Thuận Hải Bát Đại Vương bọn họ cường hóa, thực lực tăng vọt, có thể thông qua thông đạo hai giới, để bọn họ đem huyễn thiên hải này chiếm lấy, đoạt được bảo vật, hiến cho bàn bà lão tổ. Lạc Ly nhíu mày hỏi, thượng sứ, bàn bà lão tổ, Thanh Hồ tiếp tục nói, con cũng tò mò, dò hỏi một chút, thượng sứ này là 600 năm gần đây mới xuất hiện, ở Kỳ Lân đại thế giới hoành hành một phương, sau đó dùng lương thực đổi lấy tộc nhân các đại thế lực của Kỳ Lân đại thế giới. Kỳ Lân đại thế giới kia, khác với chúng ta chỗ này, lấy dân số bộ lạc làm trung tâm, biển lớn chiếm 9 phần thế giới, chỉ có một phần đất liền, cho nên lương thực thưa thớt, không ít tộc nhân có lúc cũng sẽ bị đồng tộc coi như thức ăn ăn mất. Mộc Thu nhịn không được nói, nơi đó hẳn biên giới rộng lớn, chủng loài phong phú, sao có thể không đủ thức ăn? Thanh Hồ nói, ta cũng là nghi vấn này, về sau biết, cường giả Kỳ Lân đại thế giới, như Thuận Hải Yêu Vương, đều cần ăn thức ăn có linh khí, bằng không tu vi giảm xuống, cực kỳ thê thảm. Chẳng qua có thượng sứ bọn họ trao đổi, toàn bộ bộ lạc của Kỳ Lân đại thế giới đều 10 phần đồng ý. Bàn bà lão tổ kia giống như không giống thượng sứ khác biết bí mật này, cho nên ở đây độc chiếm, ở dưới hắn điều chế, ba huynh đệ, rất nhiều hải tộc nọ dưới trướng Thuận Hải Yêu Vương, có năng lực xuyên qua hai giới, nhưng Thuận Hải Yêu Vương bọn năm đại yêu vương, còn chưa điều chế hoàn tất, bàn bà lão tổ này phải đi tham gia một đại hội, dẫn thủ hạ rời khỏi. Thuận Hải Yêu Vương đợi rất lâu, cũng không thấy bàn bà lão tổ quay về. Lão Bát Yêu Tinh ba ba kia là kẻ nóng tính, liền mạo muội dẫn thủ hạ điều chế xong giết tới đây, mới có việc này hôm nay. Sư phụ, con thu hồn lấy ra ký ức bàn bà lão tổ, người đoán, chỉ cần nhìn một cái, pháp bào kia, khí chất kia, dung mạo kia, liền biết người này chính là tu sĩ của Trung Thiên Chủ Thế Giới. Lạc Ly cười, nói còn hình ảnh tồn tại hay không, cho ta xem chút. Thanh Hồ nói tốt, sư phụ mời xem, trong nháy mắt, ở trên gương nước kia xuất hiện một bóng người. Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn tới, liền sửng sốt. Người này, hắn quen, chính là ở Thái Chân Tiên Phủ, phản hư chân nhất tạo hóa tông nọ dẫn đồ tử đồ tôn, bị mình giết, bị nhất trưởng càn khôn của mình đánh lên tạo hóa khí của hắn, dẫn đến vụ nổ lớn, lập tức toàn bộ thành cho bụi. Lạc Ly nhịn không được cười lên một tiếng, nói, là hắn. Thanh Hồ nói, sư phụ, người nhận ra hắn. Lạc Ly lắc đầu, nói, bàn bà lão tổ gì gì kia không về được nữa, hắn cùng đồ tử đồ tôn của hắn, đều ở Thái Chân Tiên Phủ, bị ta đánh giết rồi. Lời này vừa nói ra, Thanh Hồ và Mộc Thu đều thở ra một hơi dài. Lạc Ly lại nói, nhưng, người này chính là phản hư chân nhất của Tạo Hóa Tông. Kỳ quái, Tạo Hóa Tông không phải hảo hảo ở Mạc Bắc tu luyện, chạy tới Kỳ Lân Đại Thế Giới kia làm gì? Năm ấy Lạc Ly rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, chính là phụ thân dùng tẩy cân phạt tủy hoán thể quyết của Tạo Hóa Tông, tẩy cân phạt tủy cho hắn. Tạo Hóa Tông, môn trung thi hào, sinh sinh tạo hóa vạn linh thể, thanh liên bạch ngẫu chú kim thân. Bọn họ giỏi nhất về cải tạo thân thể, tế luyện chiến thể, tu luyện kim thân. Kỳ Lân Đại Thế Giới, dùng lương thực đổi lấy các loại yêu ma, tạo hóa tông. Những thứ này tổ hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt Lạc Ly có một đáp án. Lấy người tế luyện, giống như thần uy tông, tạo hóa tông nhất định đang lấy người để tế luyện lực lượng mình muốn đạt được, chỉ là bọn họ dùng không phải người, mà là các loại yêu ma của Kỳ Lân Đại Thế Giới. Nhưng, bọn họ là tới Kỳ Lân Đại Thế Giới như thế nào? Bọn họ là tách ra thiên địa áp chế của hai giới như thế nào? Chương 1264, Thiên Hà có bảo lạc phàm gian. 1. Nhìn thấy Lạc Ly ra tay, tiêu diệt tam yêu, nhất thời hải tộc kia lập tức tan rã, ùn ùn hướng chỗ sâu của biển lớn trốn chạy, mà thủy tộc kia lập tức đại thịnh, ở dưới sự dẫn dắt của Thanh Hồ các nàng, tiết tiết truy sát. Lạc Ly mỉm cười, thu hồi tam bảo, trong tử lý dược lãng càn khôn bôi kia, mỹ nhân ngư bị vây khốn chặt chẽ, liều mạng vùng vẫy, nhưng trong chén sóng nước cuồn cuộn, khó có thể tự kiềm chế. Mỹ nhân ngư kia nhìn về phía Lạc Ly, quát, mau thả ta, bằng không Thuận Hải yêu vương đại ca nhà ta đến đây, lập tức đem ngươi hóa thành phấn. Lạc Ly cười ha ha, lắc nhẹ chén ngọc kia, nhất thời cuộn sóng trong chén đó điên cuồng hẳn lên, sóng dữ tợn, nghiêng trời lệch đất. Mỹ nhân ngư kia ở trong cuộn sóng, lăn lộn lên xuống, không được một lát liền lớn tiếng xin tha, khóc lóc. Lạc Ly nhẹ nhàng vung tay một cái, cuộn sóng đánh tan. Hắn nhìn mỹ nhân ngư kia, nói, ngươi còn muốn đem ta hóa thành phấn không? Mỹ nhân ngư lập tức lắc đầu nói, không nữa, không nữa, cầu xin đại nhân tha mạng, ta không dám nữa. Nhất thời nhu thuận hẳn lên, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện nữa. Nhìn thấy mỹ nhân ngư kia trở nên thành thật, Lạc Ly cũng không nói nữa, nhìn về phía chiến cuộc. Thanh Hồ Mộc Thu trở về, lập tức khí thế của thủy tộc tăng vọt, mà hải tộc thì là liên tiếp bại lui, trong nháy mắt, trên mặt hồ, không có chiến sự, chiến đấu đều tập trung dưới mặt hồ. Lạc Ly nhìn vài lần, nhất thời biết, chiến đấu này, đám người Thanh Hồ thắng chắc rồi. Hắn cũng không để ý, ở trên mặt hồ này chậm rãi đi lại, quan sát huyễn thiên hải này. Xa xa cửu thiên ngân hà kia hạ xuống, nước sông rơi xuống, nhưng không nhấc lên bất cứ sóng gió gì, mà là trên mặt hồ hình thành một cái vòng xoáy lớn. Vòng xoáy này, ước chừng xa 10 dặm, chậm rãi chuyển động. Nhìn qua, trên vòng xoáy này hơi nước mờ mịt, mang theo một loại cảm giác kỳ dị, giống như xuyên qua cổ kim, giống như hư ảo mờ mịt, mang theo khí tức quyến rũ vô tận. Lạc Ly càng nhìn càng thấy quyến rũ vô cùng, hắn liền hướng về vòng xoáy kia mà đi. Đột nhiên mỹ nhân ngư trong chén ngọc kia hô, không, đại nhân, không nên đi qua. Lạc Ly sửng sốt, nói chuyện gì thế? Mỹ nhân ngư kia nói, đây là toàn bộ sinh linh huyễn thiên hải đều biết, vô luận là thủy tộc, hay hải tộc, hay tu sĩ, phàm là sinh linh, ai cũng không thể tới gần vòng xoáy đó 30 dặm. Lạc Ly nói, chuyện gì thế? Nơi đó có nguy hiểm. Mỹ nhân ngư lại chưa trực tiếp trả lời, chỉ là nói, từ xưa tương truyền, nơi đó, cực kỳ quỷ dị, giống như có quỷ. Lạc Ly cười ha ha, nói, ngu muội. Hắn tiếp tục hướng về nơi đó bay đi. Tuy bay đi, nhưng Lạc Ly cũng không sơ ý, cẩn thận quan sát. Ở dưới đại thần niệm thuật của hắn, chỉ thấy dưới vòng xoáy kia không hề thiếu loài cá bơi ở đây, còn có các loại bèo, trôi nổi trên mặt nước, cá kia mỗi con linh hoạt, hẳn là không có gì nguy hiểm. Chẳng qua, đại thần niệm thuật của mình, đến vòng xoáy nơi đó, thế mà bắt đầu chuyển biến kỳ dị, không chịu khống chế, giống như thò vào hư không thế giới không biết tên nào đó. Lạc Ly tiếp tục bay, rất nhanh bay đến trên vòng xoáy kia, nhìn vòng xoáy lớn dưới chân. Vòng xoáy lớn đó ước chừng 10 dặm, đang quấy không ngừng nghỉ, nhưng cũng chưa xuất hiện tình huống trung tâm vòng xoáy, mặt nước hạ xuống. Cửu thiên thiên hà kia ngay tại trung tâm vòng xoáy, lặng lẽ rót vào trong hồ, không có một tia cuộn sóng sôi trào. Lạc Ly nhìn nơi này, không ngừng gật đầu, đây thật sự là thủ đoạn của tiên nhân, cực kỳ lợi hại, vượt qua tưởng tượng. Đúng lúc này, đột nhiên Lạc Ly nghe được một đoạn tiếng ca. Cẩm lý phồn hoa, hoàn cung cố để, điệp ngạc kỳ hoa, tuấn khách yêu cơ, tranh phi kim lạc, tể chú hương xa. Hà tu mạc trướng vi già, bảo bôi tẩm, hồng vân thụy hà, ngân trúc quang trung, thanh ca thanh lý, hưu hận thiên nhai. Chỉ thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ, ở trong vòng xoáy kia nhẹ nhàng xuất hiện, trên thuyền gỗ đó có một thư sinh áo trắng, ngồi ngay ngắn uống rượu. Trước thuyền có một nữ tử, tay vung tỳ bà, tình ca dài, ở sau thuyền kia có một lão ông, chống cây gậy trúc, ở nơi đó đưa thuyền gỗ. Tiếng ca này mang theo một loại thanh âm kỳ diệu, mượt mà dài rằng giặc, lại có cao vút thanh thuần, Lạc Ly nghe mà không ngừng gật đầu. Thuyền gỗ kia nhất thời trượt đến bên người Lạc Ly, thuyền gỗ nói dừng là dừng, hoàn toàn trái với thiên địa chí lý. Thư sinh áo trắng trên thuyền gỗ kia nhìn về phía Lạc Ly, nói. Tôn giá mời, lần đầu đến đây, xin hỏi nơi này là nơi nào? Lạc Ly thuận miệng nói, nơi đây chính là huyễn thiên trì của Miêu Tương địa vực. Thư sinh áo trắng kia lại hỏi, Miêu Tương địa vực, đây là nơi đâu? Tinh hải thế giới nào? Không biết vì sao, ở trước mặt thư sinh áo trắng này, Lạc Ly nhịn không được nói thật, một chút ý niệm khác cũng không có. Lạc Ly nói, trung thiên chủ thế giới. Thư sinh áo trắng nhíu mày nhìn về phía lão ông sau thuyền gỗ, nói, nơi đây năm đó, ta tựa như từng tới. Sao lại về tới nơi này? Lão ông kia trả lời, lão gia, ngài thật là dễ quên, thiên hà, huyễn thiên hải này, không phải là năm đó ngươi làm ra sao? Một đoạn thời gian trước, rất nhiều tinh hải của giới này, một lần nữa nối liền với tiên giới, thiên hà kia bởi vậy chấn động, cùng Mộc Dương Hà của tiên giới nối liền cùng một chỗ, thành nhánh của Mộc Dương Hà, chúng ta mượn thuyền này, xuôi dòng, liền tới nơi này. Tuy hẻo lánh, nhưng tiếp tục hướng về phía trước, xuôi thiên hà, hẳn là có thể đến Kỳ Lân Đại Thế Giới, nơi đó có một tòa thượng cổ truyền tống trận, có thể hướng tới Hỏa Ma Tinh Hải. Thư sinh áo trắng kia không ngừng gật đầu, nói tốt, chúng ta đi thôi. Lão ông kia muốn chèo thuyền rời khỏi, nữ tử đánh đàn đột nhiên kéo cánh tay thư sinh áo trắng, nhìn về phía chén ngọc trong tay Lạc Ly. Thư sinh áo trắng nhìn thoáng qua, sau đó cười ha ha, nói, ta nói sao lại đến đây, thì ra có cơ duyên này. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, gặp nhau chính là duyên phận, tiểu tử, chúng ta có thể trao đổi một chút không? Ta muốn cái chén trong tay ngươi, cùng con cá nhỏ kia. Không biết vì sao, nhìn thấy thư sinh áo trắng này, trong đầu Lạc Ly không có ý nghĩ khác, giống như thần trí cũng không rõ. Nhưng Lạc Ly lại cười, nói, được, thư sinh áo trắng nói, thoải mái. Lạc Ly nói, vậy ngươi lấy cái gì đổi? Thư sinh áo trắng nhất thời không nói gì, nhìn Lạc Ly, không biết nói cái gì cho phải. Sau đó nghĩ một chút, nói ta dùng 3 năm thời gian, cùng ngươi đổi chén ngọc này còn có cá nhỏ, ngươi thấy được không? 3 năm thời gian, đã muốn đổi pháp bảo cấp 9 của mình, cộng thêm mỹ nhân ngư cảnh giới phản hư, Lạc Ly tựa như nói không. Đột nhiên, ở trong thần thức của hắn, một đạo kim nước nháy mắt vỡ nát, Lạc Ly sửng sốt, đây là kim nước khiến mình cảm giác ý tứ trao đổi. Hắn lập tức nói, được, chúng ta đổi. Chương 1264, thiên hà có bảo lạc phàm gian. 2. Thư sinh áo trắng gật gật đầu duỗi tay ra, chén ngọc còn có cá nhỏ trong tay Lạc Ly biến mất không thấy, xuất hiện ở trong tay thư sinh, hắn đem chén ngọc này đưa cho nữ tử đánh đàn kia. Nữ tử kia đưa tay tiếp nhận, hạ thân khẽ động, lộ ra một cái đuôi cá, rõ ràng nàng cũng là một mỹ nhân ngư, giống nhau như đúc với mỹ nhân ngư bị Lạc Ly bắt sống. Thư sinh áo trắng nhìn về phía Lạc Ly chỉ nhẹ nhàng một cái, nói, 3 năm thời gian, giống như mộng ảo, có đi không có đến, thiên đạo chi minh. Được rồi. Ta đi rồi, tiểu tử, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, đá ngọc kia chính là nguyên thạch tiên giới, có thể điêu khắc tiên ấn tiên giới, không nên lãng phí. Nói xong, thuyền gỗ đó khẽ động, tiến vào trong vòng xoáy kia, biến mất không còn bóng dáng. Lạc Ly nhịn không được hô, ta chính là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, tiền bối, xưng hô như thế nào. Ở trên thuyền gỗ kia truyền đến một thanh âm, tiên tần xích thủy môn bạch hà tích. Thuyền gỗ rất nhanh biến mất, từ từ lại có tiếng ca truyền đến. Vân Thư Hà Quyển Trang Nùng. Đào ảnh thủy thiên hồng, chi truyền tiểu thai đông, hữu nhất trùng, quyên quyên ngọc dung, tiên cơ xước ước, kỳ phương thanh viễn, phù động bất tinh cung. Nhất tiếu đối suy ông, hảo đồng phó, lư sơn xã trung, chỉ là lần này là hai nữ tử, cùng nhau hát vang. Hồi lâu sau, Lạc Ly lúc này mới tỉnh táo lại. Tất cả giống như mộng ảo, Lạc Ly cũng không biết vừa rồi mình là làm sao, quả nhiên vòng xoáy này thật sự quỷ dị, thật là có quỷ. Khó hiểu mình đã đánh mất một pháp bảo cấp 9. Còn có một mỹ nhân ngư. Lạc Ly lập tức quay đầu rời khỏi nơi này, có xa bao nhiêu, rời khỏi xa bấy nhiêu. Đúng lúc này, Mộc Thu xa xa bay tới, nhìn thấy Lạc Ly nói. Sư phụ, người đến rồi, nơi này giống như có chút không đúng. Nói xong, mang theo Lạc Ly, vội vàng hướng về đáy hồ bay đi. Nhất thời trong hồ, nước hồ tự động tách ra, hướng phía dưới lặn đi, ước chừng 10 dặm, dưới mặt nước đã ảm đạm vô cùng, nhưng không biết vì sao vẫn có ánh sáng nhạt lóe lên, có thể thấy rõ bốn phương. Mộc Thu dẫn đường, rõ ràng ở đáy hồ, lại về tới chỗ vòng xoáy kia. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, nơi đó quỷ dị, nhưng lại nhịn xuống. Rất nhanh đến nơi đó, vòng xoáy mặt hồ kia, ở dưới đáy hồ 10 dặm, vòng xoáy biến mất. Nhưng thiên hà kia, ở đáy hồ, biến thành một cột nước, hướng về đáy hồ chảy thẳng tắp. Ở ngoài cột nước này, nước hồ kia tất cả bình thường, trong cột nước, dòng nước vội vã, giống như một con sông, thẳng tắp xuống dưới. Mộc Thu mang theo Lạc Ly đến đây, chỉ cột nước kia, nói, sư phụ, người xem. Nhất thời Lạc Ly cũng sửng sốt, hắn rõ ràng phát hiện, một cái gương màu vàng dán ở trên cột nước kia, giống như vật trôi nổi trong con sông cập bờ, không nhúc nhích trên cột nước kia. Cái gương màu vàng đó, lấy ánh mắt Lạc Ly nhìn lại, lập tức biết, đây là pháp bảo cấp 5. Mộc Thu duỗi tay ra, liền đem cái gương màu vàng này cầm trong tay, nói, sư phụ, thiên hà này, trong nửa năm đột nhiên biến dị, thỉnh thoảng có một chút thiên tài địa bảo, pháp bảo thần kiếm, theo thiên hà rơi xuống, ở trên cột nước này có thể tìm được. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhất thời Lạc Ly nhớ tới lời của thư sinh áo trắng vừa rồi. Rất nhiều tinh hải của giới này, một lần nữa nối liền với tiên giới, thiên hà kia bởi vậy chấn động, liên tiếp cùng một chỗ với Mộc Dương Hà của tiên giới, thành nhánh của Mộc Dương Hà. Đây là rác rưởi tiên giới, ở nhân gian, thì là bảo vật, theo thiên hà lưu lạc nhân gian. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, cẩn thận nhìn cột nước thiên hà trước mắt này. Cột nước đó như nước chảy, đến thẳng đáy hồ. Mộc Thu nói, trước kia nước thiên hà này, chỉ là nước sông, sẽ không mang theo một chút tạp chất, nhưng không biết sao từ nửa năm trước bắt đầu mang theo các loại tạp vật. Những tạp vật đó lúc ban đầu nhất, chỉ là đất đá cát bùn, về sau đến dần dần biến thành loại pháp bảo này. Lạc Ly cẩn thận nhìn, một câu cũng không nói. Mộc Thu tiếp tục nói, khi đó, ta và sư tỷ đã rời khỏi chỗ này, 72 lộ yêu vương lưu thủ nơi đây, ai cũng không phát hiện con sông này biến hóa. Những bảo vật đó, xuôi dòng sông, đến hạ du, thuận hải yêu vương đối phương nơi đó lãnh thổ rộng lớn, bọn họ trước một bước phát hiện con sông này biến hóa. Về sau, 72 lộ thủy yêu vương chúng ta chỗ này, cũng phát hiện con sông này biến hóa, đem bảo vật ở đây nhất nhất ngăn lại, đối phương nơi đó rốt cuộc không còn bảo vật hạ xuống, vì thế bọn họ ở hôm nay phát động tập kích. Lạc Ly gật đầu, nói ta mơ hồ biết nguyên nhân gì rồi. Mắt Mộc Thu sáng lên, nói, sư phụ, ngài biết. Lạc Ly nói, đúng, kể từ năm ấy Trung Thiên Chủ thế giới chúng ta cùng tiên giới mở lại thông đạo, rất nhiều tinh hải của giới này chấn động không thôi, thiên hà này ban đầu nối liền thủy nguyên tố thế giới, bởi vậy chấn động, nối liền cùng một chỗ với Mộc Dương Hà tiên giới, thành nhánh của Mộc Dương Hà. Những thứ đó, đều là rác rưởi trong thiên hà kia, thuận dòng xuống, đến một giới này của chúng ta. Mộc Thu mở to mắt nhìn, một bộ dạng khó có thể tin, cái này có phải có chút quá rồi hay không? Nhưng nàng vẫn gật đầu nói, thì ra như thế. Lạc Ly mặc kệ nàng tin tưởng hay không, hỏi Thuận Hải yêu vương kia chiêu số thế nào. Mộc Thu nói, Thuận Hải yêu vương, chính là hải yêu đáy hồ, nhưng bọn con cho rằng, bọn họ không phải yêu tộc một giới này. Bọn họ hẳn là yêu tộc đại thế giới kia đáy hồ, từ đây lặn xuống 350 dặm, giống như có một đường phân giới vô hình. Bên kia đều là hải yêu, chúng ta bên này đều là thủy yêu, cực kỳ rõ ràng. Mặt khác, tu sĩ còn có thủy yêu của chúng ta bên này, qua 350 dặm, liền cảm giác toàn thân linh khí tiêu tán, thiên địa áp chế cực kỳ nghiêm trọng, 10 phần sức dùng không ra 3 phần. Bọn họ cũng tương tự, qua nơi đó, đến chúng ta bên này cũng là như thế, cho nên hai bên chúng ta đối kháng 600 năm, luôn không có thắng bại. Nhưng, trước kia Thuận Hải yêu vương bát đại vương kia, trừ Thuận Hải yêu vương, 7 vương khác đều là hải yêu cảnh giới hóa thần, một lần này không biết vì sao, bọn họ đều tấn thăng tới cảnh giới phản hư, hơn nữa không sợ biên giới uy áp kia chút nào, thật là kỳ quái. Lạc Ly nhìn về phía đáy hồ, bởi vì cột nước này tồn tại, bên dưới cũng không phải một mảng tối đen, Lạc Ly nói. Bên kia chính là Kỳ Lân Đại Thế Giới, năm ấy ta từng có tiếp xúc với cường giả của Kỳ Lân Đại Thế Giới. Mộc Thu hỏi, sư phụ, bọn họ mạnh không? Lạc Ly cười, nói, dù sao đều đã chết, ta đã đến chỗ này, con sông này là con sông trên địa bàn của chúng ta, bảo bối trong sông kia đều là của chúng ta, không thể để người khác lấy được. Mộc Thu gật đầu, nói, phải, đệ tử hiểu rồi. Sư phụ, động phủ đã dọn dẹp xong, ngài đi nghỉ ngơi trước một hồi đi. Lạc Ly gật đầu, ở dưới Mộc Thu dẫn đường, đến thẳng động phủ của Mộc Thu các nàng nơi đây. Chương 1265, lưỡng giới bất thông tố thái sơ. 1. Nhất thời, vô số nghi vấn ở trong đầu Lạc Ly dâng lên, hắn nhìn về nơi xa, nói. Đáy huyễn thiên hải, kỳ lân đại thế giới, xem ra ta phải đi qua một chuyến. Tạo hóa tông này, rốt cuộc muốn làm gì? Trước kia, tạo hóa tông bất luận làm gì, đều không quan hệ với Lạc Ly, chỉ cần bọn họ không bắt người tế luyện, Lạc Ly không để ý bọn họ ở kỳ lân đại thế giới làm gì. Nhưng phản hư kia chết ở trong tay Lạc Ly, phản hư đó trước khi chết có nói câu kia, Lạc Ly có nắm chắc cảm giác được đối phương biết là mình giết đệ tử của bọn họ, đến đây thù hận đã kết. Đối phương lại là đồ mưu thiên hà huyễn thiên hải này, có ích lợi này ở đây, cũng không thể kết thúc một cách hòa bình. Tất cả rõ ràng, Lạc Ly cũng không hỏi nhiều, cũng không cần chờ đợi, lập tức xuất phát, đến thẳng đáy huyễn thiên hải. Đi tới cột nước thiên hà trong hồ, xuôi cột nước đó xuống phía dưới, xuống mãi phía dưới, chính là đáy huyễn thiên hải. Lạc Ly lập tức hướng phía dưới chậm rãi lặn đi, trong nước này, xuống mỗi trăm trượng, áp lực liền biến đổi, đến lúc 10 dặm, áp lực nước hồ kia đã cực kỳ đáng sợ. Tiếp tục xuống dưới, áp lực đó càng lúc càng lớn, cùng lúc này, hoàn cảnh thủy vực trong cả hồ nước cũng bắt đầu biến hóa. Gần như cách mỗi một đoạn thời gian, địa hình hồ nước kia sẽ biến đổi, càng xuống, càng âm trầm khủng bố, âm lạnh vô cùng. May mắn có cột nước này không ngừng phát tán ánh sáng, khiến cho đáy hồ kia không phải một mảng tối đen, bóng tối triệt để, bằng không thật giống như tiến vào một thế giới đêm đen. Lặn xuống, đến 200 dặm, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể thừa nhận, đến 300 dặm chỉ có Hóa Thần chân tôn, hoặc là thủy tộc đặc thù mới có thể thừa nhận. Rất nhanh, Lạc Ly đến 350 dặm, nhất thời phát hiện cái gọi là chướng ngại hai giới. Ở đây, chính là nơi u ám nhất trong cả hồ nước, cái gì thủy tộc, bèo, tất cả, ở đây cũng không tồn tại, chỉ có nước hồ u ám băng lạnh, nếu không có ánh sáng thiên hà kia, vậy chắc chắn làm người ta không cách nào tiếp nhận. Chỗ này, mơ hồ có thể cảm giác được thời không không bình thường, giống như cả không gian thời gian đều đã xảy ra biến hóa, ở bên đó, hình như là một thế giới khác, nhưng muốn hướng tới bên kia, lại là muôn vàn khó khăn. Ở giữa, giống như có một tầng chướng ngại nói không nên lời, thiên hiểm. Tu sĩ đến đây, hoàn toàn dựa vào pháp thuật vận chuyển, mới có thể chống đỡ áp lực nước, nhưng chỗ này, chính là nơi hai giới giao hội, thế giới khác nhau, thiên đạo pháp tắc hỗn loạn. Bất luận ngươi là pháp thuật gì, hay là pháp bảo gì, ở giới này đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện vấn đề. Như thế, một cái không cẩn thận, pháp thuật pháp bảo tiêu tán, khi đó ở dưới áp lực nước to lớn của 350 dặm này, dù là người khổng lồ cũng ép bẹp thành tro. Cho nên giới này, Mộc Thu các nàng nhiều năm qua cũng không cách nào lao đến một bên khác, tiêu diệt Thuận Hải yêu vương. Lạc Ly yên lặng cảm thụ thiên địa này biến hóa, hắn tiếp tục xuống dưới, tiến vào bên kia. Người khác sợ hãi, nhưng Lạc Ly không sợ, bởi vì cho dù không có pháp thuật bảo hộ, lấy thân thể cường hãn kia của hắn, ở đây cũng không sợ. Tiếp tục xuống dưới, xuôi cột nước bơi đi, đột nhiên phía trước nhất thời chợt nhẹ đi, Lạc Ly nhìn tới, không khỏi nhíu mày. Rõ ràng hắn là lặn xuống, nhưng lại về tới bên này, mà hướng lên trên bơi đi. Căn bản không hướng tới kỳ lân đại thế giới kia, Lạc Ly lại thử vài lần, nhưng đều thất bại, cuối cùng đều là trong vô thanh vô tức, trở về bên này, căn bản không cách nào hướng tới kỳ lân đại thế giới. Nhất thời một ý nghĩ xuất hiện trong lòng, thế giới bài xích. Tựa như ngoại vực thiên ma kia không thể xâm nhập trung thiên chủ thế giới, tiến vào trong trung thiên chủ thế giới, liền sẽ tiêu vong không hiểu, mình cũng không có cách nào tiến vào kỳ lân đại thế giới, mình giống như đạo tặc xâm nhập, thế giới đối phương bài xích mình. Lạc Ly lắc đầu, thật không biết tu sĩ tạo hóa tông kia làm như thế nào, tùy ý ra vào, qua lại tự do. Chẳng qua, tu sĩ tạo hóa tông am hiểu nhất về cải tạo thân thể, đây là sở trường của bọn họ, xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường. Nghĩ đến đây, Lạc Ly không cường hành lặn xuống, mà là nổi lên. Thăm dò địa thế, trở về động phủ, chậm rãi nghiên cứu, từ từ nghĩ ra biện pháp, giải quyết việc này. Trở về động phủ, Lạc Ly về tới động phủ tốt đồ đệ vì chuẩn bị cho mình hất, bắt đầu tiềm tu, nghiên cứu việc này. Dù sao đối phương gần đây sẽ không tiếp tục xâm nhập chỗ này, gì xâm nhập, có hai đại đệ tử của mình, đối phương cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bất luận là Thanh Hồ và Mộc Thu, mặc dù chỉ là cảnh giới hóa thần, nhưng chính là Hỗn Nguyên Tông dốc sức bồi dưỡng ra, lại là một trong năm đại thánh thể, cộng thêm bảo vật mình cho, tu vi không yếu hơn mình năm ấy bao nhiêu, cho nên tuyệt đối an toàn vô sự. Hai người các nàng đều ở thiên hà nơi đó bắt đầu chế tạo ngăn áp lực nước sông, đem các loại bảo vật trong thiên hà mang tới chặn đường toàn bộ. Đây chính là địa phương tốt một vốn bốn lời, xuôi dòng xuống, bảo bối miễn phí. Lạc Ly ở đây tĩnh tu, nghĩ một chút, kể từ khi mình tấn thăng phản hư, bởi vì không có động phủ thích hợp cùng bảo vật trấn áp khí vận, đến nơi nào cũng bận, còn chưa có một lần tu luyện. Hiện tại rốt cuộc có Thái Hoa Tứ Bảo, là đáng hảo hảo bình tâm tĩnh khí, tu luyện một phen. Mặt khác rốt cuộc chủ cú một lần nữa đem thứ nguyên động thiên thay trời đổi đất chi bảo, đến lúc rồi, nên tổ chức lại thứ nguyên động thiên. Nghĩ đến đây, Lạc Ly liền bắt đầu hành động, lấy ra thái hoa tứ bảo. Đầu tiên khẽ động, thanh linh đài bay ra, trong nháy mắt, lấy trăm trượng bên người Lạc Ly, nhất thời tự thành một không gian, thế giới này hoàn toàn khác thế giới bên ngoài, có thiên đạo ngăn cách, ai cũng đừng nghĩ quấy nhiễu đến Lạc Ly tu luyện. Sau đó Lạc Ly lấy ra đạo pháp tịch, nhẹ nhàng phóng, không gian đôi bên liền biến đổi. Dưới chân Lạc Ly xuất hiện một đài đá, nhất cung tiềm tu, ở trên đài đá đó, vô số cỏ xanh xuất hiện. Xanh mướt, đầy trời khắp đất vô số cỏ xanh, một cây cỏ xanh này đại biểu một cái thiên đạo pháp tắc, đem thiên đạo pháp tắc hiện hóa, có dấu vết có thể theo. Sau đó Lạc Ly lấy ra quan nguyệt kính, hướng trên pháp đài khẽ đặt, lúc này đang đêm muộn, nhất thời một vầng trăng tròn xuất hiện, ở trong một giới Lạc Ly tự thành, trăng sáng treo trên trời. Cuối cùng chính là linh dẫn phiên, lá cờ này vừa cắm, mặc kệ nơi đây là đâu, lập tức trong thiên địa vô số linh khí hướng chỗ này tập trung, cả thế giới Lạc Ly tu luyện biến thành thế giới linh khí mênh mông, động phủ tốt nhất thế gian, cũng cùng lắm như thế. Tất cả bố trí xong xuôi, Lạc Ly ngồi ở nơi đó, bắt đầu tu luyện. Chương 1265, lưỡng giới bất thông tố thái sơ. 2. Từ một khắc mình tấn thăng phản hư đó bắt đầu, lại từ cái mới, bắt đầu củng cố cơ sở, gia cố hiểu biết. Tu luyện bắt đầu, chỉ cần vừa tu luyện như vậy, nếu không có thái hoa tứ bảo này, trong động phủ của cả huyễn ba hải này sẽ là một mảng hỗn loạn, trời sụp đất nứt. Nhưng hiện tại có thái hoa tứ bảo, Lạc Ly tu luyện tiếp, bên ngoài cũng không chịu ảnh hưởng, thiên địa không kinh, sinh linh không hiểu. Ở trên người Lạc Ly, vô số thiên đạo pháp tắc xuất hiện, trong rất nhiều cỏ xanh trên mặt đất, có hơn 30 cây cỏ xanh tươi tốt trưởng thành. Tiềm tâm, ngộ đạo, tổng kết, tu luyện, truy tìm đại đạo của mình. Thật ra Lạc Ly và Hổ Thiện Hỗn Nguyên Tông pháp thứ 6 tu luyện, hoàn toàn khác với tiền nhân, tìm con đường khác. Tiền nhân Hỗn Nguyên Tông, tu luyện pháp thứ 6, cần lấy thật tử tinh hải, lấy hư nhất nguyên mộc, lưỡng giả dung hợp, sinh hỗn nguyên khí, tấn thăng phản hư. Nhưng Lạc Ly chính là tu luyện nhất nguyên mộc. Tử tinh hải kia không cách nào tu luyện, mà Hổ Thiện chân nhất chính là tu luyện tử tinh hải, nhất nguyên mộng bỏ qua, hai người đều đi lên đường tu tiên của mình, chỉ tu một đường, mở rộng tăng lên, mượn cái này tấn thăng phản hư. Có thể nói, bọn họ ở trên đường trùng hưng tổ sư Vương Dương Minh khai xuất đạo, một lần nữa đi ra con đường thuộc về mình. Về phần pháp thứ 7 hỗn nguyên khí, cảnh giới phản hư tu luyện tiến hành như thế nào, đối với Hổ Thiện và Lạc Ly mà nói, hỗn nguyên pháp thứ 7 chỉ có giá trị tham khảo. Rốt cuộc cảnh giới phản hư tu luyện như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra con đường này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, kết thúc tu luyện. Hắn chỉ là một lần nữa củng cố cảnh giới, cũng chưa có thời gian dài tu luyện hệ thống, bởi vì Lạc Ly phát hiện, nếu mình tu luyện một thời gian dài, bế quan một cái, ít nhất 5-7-8 năm, đây chính là cảnh giới phản hư tu luyện. Ở đây trong lòng Lạc Ly có chuyện, căn bản không cách nào làm được loại thả lỏng tu luyện kia. Chỉ có thể đại thể củng cố cảnh giới một chút, tu luyện kết thúc. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tu luyện này thật sự là thoải mái, ở trạng thái này, không có vật khác, chỉ có chính mình, tự do tự tại. Nhưng, một lần tu luyện này cũng ước chừng tiêu hao một tháng thời gian. Trạng thái củng cố, Lạc Ly gật gật đầu, bắt đầu tâm thần trở về trong thái sơ động thiên của mình. Sau đó Lạc Ly lấy ra tạo hóa thạch, chuẩn bị bắt đầu làm lại thái sơ động thiên. Nhưng đầu tiên, hắn trở lại thái sơ phường thị, cải tạo thái sơ động thiên, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thái sơ phường thị. Cho nên phải giải quyết tốt trước vấn đề thái sơ phường thị. Lạc Ly đến đây, thái sơ số 9 lập tức tới báo cáo. Chủ nhân, thái sơ phường thị vận hành bình thường, tất cả vững bước tiến lên. Lạc Ly gật đầu, nói ta muốn làm lại thái sơ động thiên, tránh ảnh hưởng đối với thái sơ phường thị như thế nào. Thái sơ số 9 bắt đầu tính toán, sau đó trả lời, chủ nhân, tránh cho ảnh hưởng đối với thái sơ phường thị, thật ra rất đơn giản, đó là thái sơ phường thị tiến hành tiến hóa. Chỉ cần thái sơ phường thị tiến hành tiến hóa, liền sẽ nằm ở một loại trạng thái hư vô, bất luận thái sơ động thiên tiến hóa như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thái sơ phường thị. Đợi thái sơ phường thị tiến hóa xong xuôi, một lần nữa tố hình, khi đó thái sơ động thiên đã tiến hóa xong, liền có thể trực tiếp trở về động thiên. Mặt khác nhiều năm như vậy, thái sơ phường thị luôn ở tập chi cảnh giới tầng thứ 7, có thể thừa thời cơ này, tiến hóa đến tập chi cảnh giới tầng thứ 10. Lạc Ly gật đầu. Nói, không thể một hơi đột phá tập chi cảnh giới. Thái sơ số 9 nói, xin lỗi, chủ nhân, mặc dù ngài đạt được kình thiên mộc, những năm qua, ta cũng luôn thu thập, nhưng tài liệu tiến vào tràng chi cảnh giới, vẫn là không đủ. Còn thiếu 3 loại tài liệu đặc thù, mới có thể tấn thăng tràng chi cảnh giới. Mặt khác, từ tập chi cảnh giới, tấn thăng tràng chi cảnh giới, chính là một loại trùng quan, tốt nhất vẫn là tới tập chi cảnh giới tầng 10 trước, tích lũy một đoạn thời gian, tiến hành tấn thăng. Lạc Ly gật đầu, nói, vậy được, không biết lần này tấn thăng cần bao nhiêu năm. Thái sơ số 9 nói, từ tầng thứ 7 tấn thăng tới tầng thứ 10, dự đoán bảo thủ cần 5 năm thời gian, nhưng cũng có thể đạt tới 10 năm. Chủ nhân, tấn thăng cũng không phải một bậc là thành, cần tích lũy cùng phát triển nhất định. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, bắt đầu tấn thăng đi. Thái sơ số 9 nói, vâng, chủ nhân, lập tức bắt đầu tấn thăng. Nhất thời trong Thái sơ phường thị bắt đầu quảng bá, thông báo toàn bộ khách nhân ở đây, lập tức phường thị tấn thăng. Ước chừng qua 3 canh giờ, oành, một tiếng, Thái sơ phường thị bắt đầu tiến hóa, trong chớp mắt toàn bộ khách nhân đều bị đưa ra, phường thị đóng cửa, Lạc Ly cũng bị đưa ra, nhìn qua trong đền thờ, một mảng mơ hồ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, Thái sơ phường thị đã bắt đầu tiến hóa, vậy có thể bắt đầu tiến hóa Thái sơ động thiên rồi. Nhưng, ở trước khi tiến hóa, Lạc Ly bắt đầu đem các loại vật phẩm trong không gian chữ vật, toàn bộ lấy ra, trong không gian chữ vật không còn một vật. Sau đó hắn lấy ra tạo hóa thạch, đặt ở trên đất, đem Tử Ngọc Huyền Băng Trần, Nhân Uân Lưu Sa Thiết, Thiên Lôi Lưu Kim Hỏa, Thiên Nhất Chân Thủy, Bồ Đề Mộc, Tinh Thần Tử Vi Hoa, lần lượt luyện hóa, rót vào trong đó. Theo bọn họ rót vào, tạo hóa thạch kia hóa thành cát nhỏ, sau đó bắt đầu hướng bốn phương tám hướng mở rộng đi. Những hạt cát nhỏ đó rất huyền bí, chỗ đến, tất cả hóa thành cát nhỏ, nơi loại cát nhỏ này đến, tất cả lau đi hết, giống như chưa từng tồn tại. Hoa lạp lạp, trong nháy mắt, cả Thái sơ động thiên tiêu tán toàn bộ, không còn một vật nữa. Cả thế giới trở nên vô cùng trống rỗng, tịch liêu, hỗn độn. Đột nhiên, ở trong thế giới này truyền tới một thanh âm. Phải có ánh sáng, vô số ánh sáng sinh ra ở thế giới này, nhất thời cả thế giới có ánh sáng. Có ánh sáng, bóng tối thối lui, có ánh sáng, chiếu sáng lên tất cả, có ánh sáng, cả thế giới liền có vô hạn sinh cơ. Đến đây ánh sáng cùng bóng đêm tách ra, ánh sáng làm ban ngày, bóng tối làm đêm, sáng đi tối đến, đây liền là ngày đầu tiên của thế giới. Phải có trời, nhất thời cả thế giới, thanh khí tự động dâng lên, mà biến thành bầu trời màu lam, mà những thứ dày nặng đục ngầu kia chậm rãi hạ xuống, biến thành đất dưới chân. Đến đây trời mở, có trời có đất, phải có gió, nhất thời gió xuất hiện, không khí bắt đầu lưu động, thế giới bắt đầu chuyển động hẳn lên. Theo gió thổi, gió biến thành gió xuân cùng mây mù, gió mát biến thành sấm sét trên trời, nhiệt độ bắt đầu biến hóa, trong bầu trời kia đột nhiên rơi xuống vô số nước mưa, mưa to mênh mông. Mưa rơi xuống trên mặt đất, hóa thành biển cả hồ nước vô tận, mà đại địa cao hơn, dần dần hiển lộ ra, trở thành đại lục, sông núi. Chương 1266, tạo hóa vi công tân động thiên. 1. Phải có mặt trời, oanh, ở bầu trời, mặt trời mọc lên, đến buổi tối, mặt trời hạ xuống, sau đó ánh trăng dâng lên, theo ánh trăng dâng lên là nhật nguyệt tinh tú. Sau đó thiên địa có đông, tây, nam, bắc bốn cực, xuân hạ thu đông bốn mùa, có sông ngòi hồ nước, có mỏ quặng trong lòng đất. Phải có linh, nhất thời trên đất liền dâng lên hoa cỏ cây cối phải căn cứ phẩm loại của mình kết ra hoa trái, trong không khí phiêu đãng hương thơm của hoa quả. Trong biển lớn sinh ra cá bơi, trên đất liền xuất hiện sinh linh, sinh mệnh sinh ra ở thế giới này. Một thế giới đầy đủ, chậm rãi xuất hiện ở chỗ này, giống như vô số vạn năm qua đi, giống như chỉ trong nháy mắt. Nhưng chính là một thế giới như vậy, ở đây sinh ra, đây chính là Thái sơ động thiên của Lạc Ly. Thế giới dần dần thành hình, một thế giới hoàn mỹ tự nhiên, tất cả trở về điểm khởi đầu, một lần nữa tái đến, sinh cơ bừng bừng. Dần dần thế giới thành hình, nhưng ở trong bất chi bất giác, dấu vết ban đầu của Thái sơ động thiên bắt đầu ảnh hưởng thế giới này. Hỗn nguyên năm đại thánh địa, bất luận thế giới này biến hóa như thế nào, bọn nó đều sẽ không thay đổi. Khi bọn nó thay đổi, Lạc Ly liền sẽ mất đi lực lượng, thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Bọn nó là vĩnh viễn không thay đổi, trung tâm cùng nền tảng của thế giới này. Bọn họ dần dần trở về, ở trung tâm thế giới này xuất hiện một ngọn núi cao này ước chừng nghìn trượng, cao ngất trong mây, thông thiên. Trung tâm phía trên ngọn núi cao này, chính là thông thiên phong trong ngũ pháp thánh địa. Vô số phù lục Lạc Ly trước kia chế tạo biến thành thánh địa, một khắc này, trải qua phá mà sống lại, thế giới tổ chức lại, triệt để dung hợp, đạo pháp tự nhiên. Nó cũng không còn hình thái trước kia nữa, tiêu trừ dấu vết con người chế tạo, trở thành vật tự nhiên, vật thiên địa. Cung cấp vô tận chân khí cho Lạc Ly. Cùng lúc, bốn đại thánh địa khác cũng như thế, ở phương đông thì là một cánh rừng cây, biển xanh rậm rạp, vô tận màu xanh. Chúng sinh lâm hóa thành biển rừng, ở mặt đất phía nam xuất hiện vô số hố sâu dung nham, nơi đó có vô số lửa, đang bay nhanh gào thét, đây chính là vạn ngục viêm. Ở phương tây thì là một tháp cao, phát tán vô số ánh sáng màu vàng. Ở phương bắc, một mảng biển lớn, lưu ly thuần khiết, sóng dữ dội. Ngũ pháp thánh địa này, toàn bộ khôi phục, bọn nó không ngừng cung cấp vô tận chân khí cho Lạc Ly. Thì ra, ngũ hành chân khí này dung hợp nhau, hóa thành nhất nguyên mộng, sau đó thông qua nhất nguyên mộng biến dị, tăng trưởng vô tận. Nhưng một lần này, cả thế giới đã thay đổi. Nhất nguyên mộng không là mộng nữa, nó dung hợp cùng một chỗ với thiên địa này theo tín niệm Lạc Ly mà thay đổi. Lạc Ly muốn núi ra, thế giới này liền sẽ xuất hiện núi cao. Lạc Ly muốn biển sinh, thế giới này liền sẽ biến thành biển lớn. Lạc Ly muốn nước chảy ngược, nước của thế giới này liền sẽ hướng lên trên chảy đi. Thế giới này, tất cả, đều là theo tín niệm của Lạc Ly mà động, mà thay đổi, mà sinh. Trước kia, nhất nguyên mộng cũng là như thế, nhưng trong đó chung quy là mộng ảo đang cường đại, cũng là mộng, cũng có khả năng tỉnh. Mà hiện tại, thế giới này, lại là thật sự tồn tại, trải qua khai thiên tích địa, cuối cùng sinh ra thế giới, đây là mộng tưởng của Lạc Ly trở thành sự thực, đây là hiện thực. Nhìn giống như trước kia, không có gì khác biệt, nhưng một bước này bước ra, cực kỳ quan trọng. Ở thế giới này, Lạc Ly muốn cái gì, sẽ có cái đó. Lạc Ly mỉm cười, nói, thánh địa vẫn là nhỏ. Bởi ta mạnh lên, một câu nói, ngũ pháp thánh địa kia liền bắt đầu sinh trường, to lên, sinh ra càng nhiều chân khí hơn. Chân khí hung mãnh, hóa thành nhất nguyên mộng, dung nhập trong thiên địa này chịu nó kích thích, lại bắt đầu một lượt mở rộng mới. Lạc Ly nhìn về nơi xa, nói thu, nhất thời, các loại bảo vật Lạc Ly đặt ở bên ngoài một lần nữa thu vào trong giới này, tự động sinh một không gian chữ vật, bảo tồn những bảo vật đó. Lạc Ly chỉ hư không, nói, phải có linh thạch, vô số linh thạch. Lập tức các khối linh thạch xuất hiện ở hư không, rơi xuống trên mặt đất. Lạc Ly mừng rỡ, đây là từ không hóa có chế tạo linh thạch, mình phát tài rồi. Nhưng hắn lập tức phát hiện, thái sơ động thiên của mình, phạm vi đang nhỏ đi, không gian nhỏ đi, chế tạo một linh thạch, tương đương tiêu hao linh khí của ba linh thạch, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lạc Ly vội vàng nói, từ bỏ, không cần linh thạch nữa. Nhất thời linh thạch không rơi xuống, nhưng không gian nhỏ đi kia lại chưa hồi phục, chỉ có thể theo ngũ pháp thánh địa không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, chậm rãi hồi phục. Xem ra thế giới này không thể thật sự từ không hóa có, tất cả cũng là giữ luật cố định. Đã không thể từ không hóa có, vậy thử một lần đẩy nhanh thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly nghĩ một chút, nói thế giới thương tang, thời gian trôi như bay, đẩy nhanh tốc độ, 5 năm sau. Theo lời hắn, nháy mắt chính là 5 năm qua đi. Lạc Ly nhìn về một bên, Thái Sơ Phường Thị chưa xuất hiện. Thời gian 5 năm, không đủ để khiến Thái Sơ Phường Thị tiến hóa, còn cần thời gian nhất định. Lạc Ly nói, đến 5 năm nữa. Nhất thời lại là 5 năm, 10 năm qua đi, oanh, ở dưới ngọn núi khổng lồ kia, Thái Sơ Phường Thị xuất hiện. Cửa lớn đền thờ mở ra, Thái Sơ Phường Thị vốn cần 10 năm tiến hóa mới sẽ ra, nhưng Lạc Ly ở thế giới này của mình, 10 năm một nháy mắt, lập tức thời gian đến, Phường Thị xuất hiện. Lạc Ly cười, tiến vào trong Phường Thị, Thái Sơ số 9 đối mặt Lạc Ly, nói, ra mắt chủ nhân. Chủ nhân, Thái Sơ số 9 gặp phải vấn đề khó, khó có thể tính toán, không cách nào nắm giữ. Lạc Ly nói, vấn đề khó gì? Thái Sơ số 9 nói, chủ nhân, Thái Sơ số 9 rõ ràng tiến hóa cần 10 năm, cũng bình thường tiến hóa 10 năm, nhưng vì sao bên ngoài liên hệ, Thái Sơ Phường Thị mới bế quan 3 ngày? Nhưng Thái Sơ Phường Thị, rõ ràng tiến hóa 10 năm, đây là chuyện gì vậy? Thời gian thiên đạo, hoàn toàn hỗn loạn. Lạc Ly cười nói, không phải ngươi hỗn loạn, là thiên địa này biến hóa, ngươi không cần lo nhiều như vậy, Thái Sơ Phường Thị mở hàng đi. Thái Sơ số 9 nói, vâng. Chủ nhân, Thái Sơ Phường Thị chính thức tấn thăng thành tập chi cảnh giới cấp thứ 10. Thái Sơ Phường Thị mở rộng diện tích, hai khu vực lớn của Thái Sơ Phường Thị, toàn bộ đặc thù kiến trúc của ngài, tất cả tự động tấn thăng một đẳng cấp, tấn thăng thành cấp 4. Thái Sơ Phường Thị, Thái Sơ số 9 bắt đầu báo cáo, chỗ tốt lần tấn thăng này mang đến, Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, không ngừng gật đầu. Cuối cùng Phường Thị lại một lần nữa bắt đầu kinh doanh, quả nhiên một lần thí nghiệm này thành công, có thể đẩy nhanh thời gian thiên đạo. Khiến Phường Thị sớm tiến hóa hoàn thành, mở hàng đại cát. Chương 1266, tạo hóa vi công tân động thiên. 2. Nhưng Lạc Ly phát hiện, mình tăng tốc 10 năm này, là thật sự thời gian tăng tốc, mình cũng già đi 10 tuổi, mặc dù cảnh giới phản hư, năm tháng không hiện, vĩnh viễn trường xuân, nhưng 10 năm tuổi thọ này, là thật sự trôi mất rồi. Xem ra sử dụng thái sơ động thiên này, cần hảo hảo nghiên cứu tính toán một chút, không thể sử dụng tùy tiện. Hiệu quả tương tự, biện pháp khác nhau. Sẽ khiến trả giá đắt, hoàn toàn khác. Lạc Ly trở về bản thể, thế giới hiện thực, bế quan mới 3 ngày. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Hồ và Mộc Thu kia còn đang chỉnh sửa phá hoại lần trước đại chiến mang đến, cần có một cái phòng ngự hoàn mỹ, khiến đối phương không thể thông qua 350 dặm đáy hồ kia xâm nhập chỗ này. cho dù là tu sĩ tạo hóa tông, cũng không thể để bọn họ tùy ý đến đây. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly lại một lần nữa về đến trong Thái Sơ Động Thiên. Đến Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly lóe lên, đi tới trong Lưu Ly Hải phương Bắc, đưa tay vạch một cái, nhất thời một mảnh đất lớn chừng nghìn trượng, tự thành một giới. Giống như có vật báu, đem bọn họ cách ly ra, trở thành một không gian đơn độc của mình. Ở đây Lạc Ly yên lặng nói, mô phỏng, Huyễn Thiên Hải, hoàn cảnh đáy biển 350 dặm. Theo lời Lạc Ly, chỗ này bắt đầu biến hóa, dần dần hóa thành tình huống đáy biển Huyễn Thiên Hải kia. Mà ở ngoài nghìn trượng, vẫn là thế giới động phủ gấm vóc đó. Lạc Ly ở thế giới này nhẹ nhàng chạm đến nước biển, sau đó nói, bắt đầu diễn biến, sinh ra cho ta một cấm chế pháp trận hoàn toàn có thể chống đỡ Kỳ Lân đại thế giới xâm nhập Trung Thiên đại thế giới của ta. Khiến phương pháp cải tạo của Tạo Hóa Tông bọn họ vô hiệu toàn bộ. Không, không chỉ là chống đỡ, là một loại cạm bẫy, khiến bọn chúng sau khi tiến vào Trung Thiên đại thế giới ta, lập tức mất đi lực lượng, bó tay bị bắt, không sức chống lại. Cấm chế này không cần tiêu hao linh khí gì, lấy thiên địa chi khí tự động vận chuyển, dù tổn hại cũng sẽ chậm rãi tự động khôi phục. Nhưng nhân viên thế giới phe ta hướng tới Kỳ Lân đại thế giới, cấm chế này giống như hạ tác dụng. Lạc Ly bắt đầu chậm rãi kể, theo hắn kể, thế giới này bắt đầu diễn biến. Thật ra đây chính là thực thể hóa của Nhất Nguyên Mộng, đem hiệu quả của Nhất Nguyên Mộng đạt tới tốt nhất. Theo lời Lạc Ly, vô số phù lục xuất hiện, ở trong biển lớn này tự động thôi diễn, hấp thu lực lượng hỗn loạn hai giới nơi đây, xây thành thể hệ cấm chế của mình, từ phù đến pháp cấm, đến lưới, sau đó hướng lên trên rời khỏi nơi hỗn loạn này, dung hợp với linh khí của Trung Thiên Chủ thế giới. Dần dần, ở trong thế giới mô phỏng này, một cấm chế đại trận chậm rãi thành hình, cuối cùng triệt để thành công. Nhưng muốn luyện chế trận này, cần lượng lớn nguyên liệu, những nguyên liệu này, Thái Sơ Động Thiên cũng có thể mô phỏng ra, nhưng cần tiêu hao lượng lớn bổn nguyên chi lực, Thái Sơ Động Thiên không kiến nghị như thế, tốt nhất sử dụng tài liệu bên ngoài, tiến hành gia công luyện chế. Tất cả đều theo tâm nguyện Lạc Ly, dần dần thực hiện. Lạc Ly mỉm cười, có động thiên này, rất nhiều việc của mình, trước kia chỉ là thiết nghĩ, hiện tại có thể hoàn toàn làm được. Lạc Ly lập tức tìm được Thanh Hồ. Thanh Hồ, đi cầm tới cho ta 3.000 viên thủy huyền thạch, 500 cân cửu tinh hàn thiết, 10 vạn miếng khê ngư kim lân, 500 cân tịch dương kim. Những tài liệu này, đều là ở trong thiên địa kia, trải qua thôi diễn, xây thành tài liệu đại trận tốt nhất, hơn nữa vẫn là tài liệu bình thường nhất của nơi đây. Không phải chí bảo lạ lẫm gì, dễ dẫn đến gian nan không góp đủ nhất. Thanh Hồ nghe mệnh lệnh, lập tức đi lấy, rất nhanh đã lấy được, tò mò hỏi. Sư phụ, người muốn những tài liệu này làm gì? Lạc Ly cười nói, Phong Hải đóng cửa biển. Thanh Hồ trần chờ nói, Phong Hải. Lạc Ly nói, đúng, bày ra một tấm lưới lớn, Kỳ Lân thế giới bên kia, ai đến bắt kẻ đó, bắt được làm nồi đồ biển tươi ăn. Sau đó Lạc Ly đem những tài liệu này, cầm đến trong hoàn cảnh kia, thấp giọng quát, luyện chế. Nhất thời, những tài liệu đó ở trong hoàn cảnh này tự động bay múa hẳn lên, dựa theo Lạc Ly mới vừa rồi thiết nghĩ, bắt đầu hóa thành cấm chế hữu hình. Cấm chế kia nhìn qua giống như là một tấm lưới cá lớn, giống như có vô số sợi xích màu đen dệt thành, những sợi xích đó mỗi cái không ngừng cựa quậy, giống như con rắn màu đen, khiến người ta có loại cảm giác ghê tởm khủng bố. Đến đây cấm chế này luyện thành, Lạc Ly thấp giọng nói tốt, nhưng pháp vô danh bất thành, vật vô danh bất tồn. Tên của ngươi cứ gọi là Huyền Hải Khốn Tiên Tuyệt La Võng đi. Theo Lạc Ly ban tên, tấm lưới kia rung lên một cái, nhất thời ổn định lại. Lạc Ly duỗi tay ra, oành, hoàn cảnh đặc thù của chỗ này nhất thời tiêu tán, trở về bộ mặt thiên địa ban đầu. Hắn rời khỏi chỗ bế quan, thu hồi tứ bảo, tiếp theo đi về phía chỗ sâu của Huyễn Thiên Hải kia. Một lần lặn xuống này 10 phần dễ dàng, lặn đến biên giới đáy biển kia, chỗ hai giới nọ, sau đó Lạc Ly lấy ra Huyền Hải Khốn Tiên Tuyệt La Võng kia, nhẹ nhàng phủ một cái, nhất thời tấm lưới này dung hợp một thể với nước biển. Hấp thu lực lượng hai giới, thái ất chân tinh, dần dần dung hợp một thể với biên giới này. Nhưng lực lượng tấm lưới này không mạnh, nhất thời có thể nhìn thấy, trong nước kia, các đường màu đen kỳ dị xuất hiện, hướng mặt nước cắt tới, rời khỏi chỗ này, trở về thủy vực bình thường. Đường màu đen đó lập tức bắt đầu hấp thu linh khí của Trung Thiên Chủ thế giới, rót vào trong tấm lưới. Lập tức tấm lưới mạnh lên, nó có thể tự động trưởng thành, hóa thành một cấm chế cường đại, canh giữ chỗ thiên địa này giao thoa. Lạc Ly trở về. Nói, được rồi, tấm lưới bày ra, chờ cá tự động mắc câu. Thanh Hồ và Mộc Thu đều là một đầu mù mịt, ước chừng qua 10 ngày, Lạc Ly đột nhiên cảm thấy tấm lưới trong biển khẽ động. Hắn cười nói, cá mắc câu rồi, hắn lập tức gọi Thanh Hồ cùng Mộc Thu đến, dẫn thủy yêu còn lại lặn xuống phía dưới. Lặn vào trong nước, 300 dặm, dừng bước, Lạc Ly bắt đầu làm phép, ở trong tay hắn xuất hiện tấm lưới sợi đen, bắt đầu kéo. Chỉ một lát, liền nhìn thấy trong nước bên kia dâng lên từng tên hải yêu. Hải kia kia mỗi tên đều vô cùng hung hãn, trong đó 5 tên đại yêu cảnh giới phản hư, nhìn thấy bọn họ, Thanh Hồ khẩn trương vô cùng, hét lớn. Thuận Hải yêu vương, liền muốn chuẩn bị chiến đấu, nhưng Lạc Ly nói, không cần, không cần, quả nhiên những hải yêu này, trên người đều quấn một loại sợi màu đen kỳ dị, không thể nhúc nhích, cho dù phản hư cũng không cách nào vùng vẫy. Đám người Thanh Hồ đi lên, không cần động thủ, liền bắt sống, đem những hải yêu đó bắt lấy toàn bộ. Thanh Hồ cao hứng nói, sư phụ, tộc của Thuận Hải yêu vương này, 5 đại yêu vương tàn dư, tất cả bị bắt rồi, thật tốt quá. Lạc Ly cười ha ha, hắn nhìn về phía những hải yêu kia, sau đó duỗi tay ra, ở trong đó thu 3 tên hải yêu có hình người nhất, nói tốt, giao cho các ngươi. Chương 1267, Huyễn Thiên Điệp Vũ Tạo Hóa Phiên. Sau đó Lạc Ly trở về động phủ, quát, mô phỏng, tìm bí mật lập tức qua lại hai giới. Nhất thời, lại là một mảng địa hình đặc thù xuất hiện, Lạc Ly đem 3 tên hải yêu có hình người nhất kia ném vào trong đó, bắt đầu nghiên cứu, mượn cái này phát hiện bí mật bọn họ có thể đi lại giữa hai giới. Vì sao, ta hướng tới Kỳ Lân Đại Thế Giới gian nan như vậy, bọn hắn tới Trung Thiên Chủ Thế Giới, giống như dạo trong vườn. Theo thế giới này biến đổi, rất nhanh nguyên nhân đã tìm được, thì ra ở trên người bọn họ đều có một khí quan kỳ dị, hoặc là nói linh nhục thịt linh, như là ký sinh thú, ký sinh ở trên người bọn họ. Dựa vào khí quan này, bọn họ mới có thể tùy ý đi lại giữa hai giới. Sau đó Lạc Ly ở trên người bọn họ, áp dụng ký sinh thú đó, bắt đầu nghiên cứu. Không đến nửa ngày thời gian, thế giới này sinh ra cho Lạc Ly một ký sinh thú tương tự không hề nguy hại, có thể làm Lạc Ly tới Kỳ Lân Đại Thế Giới, không chịu ảnh hưởng chút nào. Lạc Ly cười ha ha, tùy ý đem ký sinh thú này đặt ở trên người mình. Sinh linh ký sinh thú đó giống như muỗi, hướng trên cánh tay lao đi, nhất thời nó vẫn đâm vào da thịt, hút máu. Theo hút máu, nó liền ở một bên hóa thành một phù văn, đến tận đây có thể giấu qua thế giới cảm ứng của Kỳ Lân Đại Thế Giới. Lạc Ly xuất quan, quyết định tới Kỳ Lân Đại Thế Giới tìm tòi. Đột nhiên Thanh Hồ hô, sư phụ, ăn hỏa hoa rồi. Lạc Ly sửng sốt, nói, ăn cái gì hỏa hoa? Thanh Hồ nói, sư phụ, không phải người nói sao? Bắt lấy bọn họ ăn hỏa hoa, 5 đại yêu vương kia đều bị bọn con bỏ vào nồi rồi, Thuận Hải yêu vương kia thế mà lại là con cua to, còn có một loại yêu quái bạch tuộc, một con tôm biển lớn, một sa đinh ngư, đều là tài liệu tốt bỏ nồi. Ăn rất ngon, hương vị cực tốt, sư phụ người đến một chút. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, đáng thương Thuận Hải yêu vương 5 đại vương, đều là đại yêu tương đương với cảnh giới phản hư, cứ như vậy vào nồi. Được rồi, một khi đã như vậy, vậy thì nếm một chút đi, thịt cảnh giới phản hư, rất khó được ăn. Như vậy, Lạc Ly đi tới đại điện, chỉ thấy một cái nồi đặt ở nơi đó, nồi này chỉ là nồi bình thường, nhưng rõ ràng cũng là pháp bảo cấp 6, trong đó đáy nồi tự thành không gian, nhiều cá ba tôm cua để vào trong đó, cũng không tỏ ra lớn nhỏ, bằng không căn bản không luyện hóa được linh nhục của phản hư hải yêu. Trong nồi lửa kia, cũng không dùng than củi, dùng thế mà lại là địa giai linh hỏa, quả nhiên xa xỉ. Lạc Ly ngồi xuống, những hải yêu trong đó, có bị cắt miếng, từng miếng linh nhục nhẹ nhàng xoay, thật sự là tươi ngon. Có ở trong nồi ngụp lặn, đặc biệt con cua lớn, vừa thấy chính là nhiều tuổi, tuyệt đối ngon. Đây chính là Thuận Hải yêu vương kia, thành danh mấy ngàn năm, ở đây bị nấu chết. Lạc Ly cảm thán một tiếng, gắp lên con cua kia, bóc vỏ ra, bắt đầu ăn, thịt này thật sự là quá đã. Mộc Thu ở một bên lấy ra tiên tử mua được. Rõ ràng là thập đại tiên tử tu tiên giới Hạo Nhiên Chính Khí Tông Bích Huyết Đan Thanh, uống vào, một ngụm vào họng, thật sự là quá đã. Máu thịt của 5 đại phản hư yêu vương này ẩn chứa vô tận linh khí, Nguyên Anh chân quân bình thường ăn một hơi, liền có thể tấn thăng một tầng cảnh giới. Giống Mộc Thu và Thanh Hồ ăn xong một bữa ăn ngon này, đều có thu vào, chân khí tăng lên, không lâu có lẽ sẽ tấn thăng một tầng cảnh giới. Lạc Ly ăn một bữa ngon lành, sau đó ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi nửa ngày, nói. Tốt rồi. Nên xuất động rồi, đi qua nhìn xem, bên kia rốt cuộc là chuyện gì. Đột nhiên Lạc Ly ngẩng đầu nhìn lại, hắn cảm giác được nơi xa có 2 đạo khí tức cường đại, hướng chỗ này bay đến. Đây là phản hư chân nhất, không che giấu tung tích chút nào, Lạc Ly nhíu mày, quát. Vị đạo hữu kia, đến Huyễn Thiên Hải ta. Lời này vừa nói ra, đối phương liền ngưng trệ, trong đó một người lên tiếng nói, sinh sinh tạo hóa vạn bản thể, thanh liên bạch ngẫu chú kim thân. Tại hạ tạo hóa tông Trầm Tinh Ngọc. Lạc Ly nhíu mày nói, thì ra là đồng đạo tạo hóa tông, không biết đến đây có chuyện gì. Trầm Tinh Ngọc chậm rãi nói, ta năm ấy du lịch nơi đây, từng có duyên với Thuận Hải yêu vương thủy tộc đáy hồ chỗ này, nó năm ấy từng giúp ta. Đột nhiên ta nhận được tín hương cầu cứu của hắn, cho nên cố ý tới đây giúp đỡ.

Một quyền này vượt qua huyễn thiên điệp vũ tạo hóa phiên kia, rắc đánh trúng ngực Trầm Tinh Ngọc, nhất thời phá vỡ phòng ngự tạo hóa kim thân của Trầm Tinh Ngọc, sau đó một cỗ chân hỏa dữ dội lao đi, rót vào trong cơ thể Trầm Tinh Ngọc. Một quyền này, Trầm Tinh Ngọc kia chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó toàn thân vỡ nát, trong nháy mắt, hóa thành vô số ngọn lửa, hướng bốn phương tám hướng tan đi. Nhưng ở trước khi hắn chết, hắn bóp mạnh một cái, chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng, huyễn thiên điệp vũ tạo hóa phiên kia hóa thành vô số ánh sáng, nổ tung trên không. Tự hủy pháp bảo, dù chết, cũng không để lại cho Lạc Ly. Giây lát sau, huyễn thiên điệp vũ tạo hóa phiên nổ tung thành ức vạn ánh sáng màu vàng đó trải rộng diện tích trăm dặm. Ánh sáng màu vàng không chỉ có sự sắc bén của một kiếm không đâu không phá của Lạc Ly, cũng có pháp lực hư ảo của huyễn thiên điệp vũ tạo hóa phiên, tán đi bốn phương tám hướng, chỗ đến, vạn vật tan rã. Lạc Ly trong nháy mắt bay lên trên không, đến thẳng nơi xa, đuổi theo phản hư chân nhất chạy trốn của Tuyệt Ma Tông. Mà ở sau hắn, dần dần trong hư không xuất hiện tán linh thế giới, Trầm Tinh Ngọc chết. Lạc Ly nhất thời chạy lên, đuổi theo, chém ta một kiếm, quay đầu chạy, chỉ muốn chém miễn phí, ăn xong rồi, lau miệng là đi. Nào có chuyện tốt như vậy, Lạc Ly điên cuồng đuổi theo, phản hư kia chạy như điện, ở giây lát giao thủ này, đã ở ngoài mấy vạn dặm, nhưng Lạc Ly thần chi độn càng thêm lợi hại, quan thiên địa biến hóa, truy tìm tung tích, theo sát sau đó. Hai đạo hào quang, một trước một sau, hướng nơi xa chạy đi, Lạc Ly tuyệt đối không để hắn cứ như vậy chạy trốn. Chém ta một kiếm, cũng để ta chém ngươi một kiếm, vậy mới công bằng hợp lý. Cứ như vậy đuổi theo, nháy mắt đuổi ra hơn 30 vạn dặm, Lạc Ly nhìn chằm chằm phản hư chân nhất kia, chắn chắn báo thù một cú chém này. Phản hư kia cảm giác được Lạc Ly đuổi theo ở sau người, liều mạng bay đi, một kiếm vừa rồi mình chưa chém giết Lạc Ly, mà Lạc Ly vung tay một đòn, tiêu diệt Trầm Tinh Ngọc. Hắn liền biết, mình không phải đối thủ của Lạc Ly, cho nên bỏ chạy xa xa. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt tăng tốc, kiếm độn vô ảnh, lập tức bộc phát, biến mất nơi xa. Lạc Ly nhất thời nhíu mày, không tốt, sở dĩ không tốt, không phải nói đối phương bộc phát biến mất chạy xa, loại bộc phát này, sẽ không lâu dài, sau khi bộc phát, sẽ là vô tận mệt nhọc, phản hư chân nhất bình thường, căn bản sẽ không bộc phát bỏ chạy như vậy. Căn bản không cắt đuôi được đối phương, bỏ chạy như thế, chỉ có một cái khả năng, hắn không cần để ý mệt mỏi cái gì, có người tiếp ứng, hoặc là có biện pháp, tránh né mình truy tung. Nhất thời, Lạc Ly cũng bộc phát, điên cuồng tăng tốc, tìm đối phương, xuyên qua nơi xa. Quả nhiên giống như Lạc Ly nghĩ, chờ hắn xông đến chỗ phản hư chân nhất kia bỏ chạy, đối phương đã biến mất. Một chút tung tích cũng không có, giống như chưa từng xuất hiện một người như vậy. Lạc Ly lắc lắc đầu, chợt giống to một tiếng, phóng ra đại thần niệm thuật, vô số sóng ánh sáng trải khắp thiên địa, hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Sau đó, Lạc Ly ở đây bắt đầu chạy đi, tìm tung tích, không bỏ qua bất cứ một tên nào. Ở diện tích 10 vạn dặm này, toàn bộ tu sĩ đều là toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác được một loại lực lượng đáng sợ quét ngang qua, giống như đang tìm cái gì. Mọi động vật ở đây đều run bần bật, tránh ở trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Riêng chỉ có một số người phàm, không có chút cảm giác, nên làm gì tiếp tục làm cái đó, có người bởi vậy nhặt được con thỏ con cáo, tưởng đây là ân điển của ông trời. Nhưng Lạc Ly chính là như thế, quét đi quét lại, nhưng chưa tìm được dấu vết đối phương. Cho dù đối phương nấp kỹ hẳn đi, ở dưới đại thần niệm thuật của mình, cũng có thể tìm được tung tích hắn, loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, đối phương còn có phản hư chân nhất ra tay giúp đỡ, đem hắn giấu đi. Lạc Ly tìm thêm nửa ngày, cuối cùng xác nhận, đã triệt để mất phương hướng người này, hắn lắc lắc đầu, chỉ có thể trở về. Nhưng, trên đường trở về, Lạc Ly cười lạnh, có câu nói rất hay, chạy hòa thượng, không chạy được miếu. Đối phương là vì đám người Thuận Hải yêu vương, bị mình bắt được, vậy mới đến đây, muốn cứu ra yêu vương kia, có thể thấy yêu vương này cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Mặc dù yêu vương bị mình ăn, nhưng ổ của yêu vương vẫn còn, vừa lúc đi qua xem. Nghĩ đến đây, Lạc Ly tăng tốc, trở về Huyễn Thiên Hải. Trở lại chỗ này, Lạc Ly khẽ nhíu mày, vừa rồi đại chiến, hủy thiên diệt địa, Huyễn Thiên Điệp Vũ Tạo Hóa phiên kia vỡ nát rơi xuống, càng thêm lợi hại, nhưng Huyễn Thiên Hải này, lại giống như chưa từng xảy ra chiến đấu, không có dấu vết một lần phá hoại. Chỉ có một khả năng, tiên thuật bảo hộ, hoàn hình sơn kia, trên thiên hà kia, còn có tiên thuật bảo hộ, cho dù trải qua vô số năm tháng, cho dù trải qua vô số phá hoại, nơi đây cũng sẽ tự động khôi phục. Nhưng Lạc Ly cũng không có công phu điều tra kỹ, hắn, oanh, một tiếng, lao vào trong nước, nhanh chóng xuống phía dưới. Ký sinh thú luyện hóa nọ lập tức hút máu, hóa thành một phù văn, bám vào trên tay Lạc Ly. Có phù văn này, Lạc Ly đến chỗ 350 dặm, nhất thời một lần này khác với trước kia,

cuối cùng chỉ có thể mời mời tiên giới, thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này Bạch Hà Tích hạ giới, đến thế gian, một trận đại chiến kinh thiên động địa, thiên địa mỹ lệ kia không bao giờ còn nữa. Cuối cùng rất nhiều tiên binh, bọn họ dung hợp một thể, hóa thành cự tiên binh, muốn đối kháng Bạch Hà Tích, bị Bạch Hà Tích dẫn đến cửu thiên thiên hà, trấn áp ở đây. Thủy tinh cung kia ở trong chiến đấu, hóa thành trái tim cự tiên binh, cuối cùng bị trấn áp chặt chẽ ở dưới thiên hà. Trải qua vô số năm thiên hà gội rửa, tất cả của cự tiên binh hóa thành phấn, thủy tinh cung coi như trái tim kia cũng khôi phục bộ dạng như cũ, cuối cùng bị phán đoán cự tiên binh triệt để tử vong, lúc này mới thoát ly thiên hà trấn áp. Cái gọi là kỳ lân thế giới, ban đầu một mảng hoang vắng, cái gì cũng không có, chỉ có nước biển. Thi thể của vô số cự tiên binh kia lao đến thế giới này, tinh huyết máu thịt hóa thành kỳ lân nhất tộc, máu thịt bình thường hóa thành vạn tộc. Đây chính là lịch sử của nơi đây. Thủy tinh cung trái tim cự tiên binh kia đã khôi phục bình thường, nhưng cự tiên binh kia, ở thời khắc cuối cùng, vẫn để lại một chiêu. Ở trong cái gọi là thần điện kia để lại hạt giống của mình, tiên khí này chính là tồn tại duy trì hạt giống này, che phủ tất cả tin tức của hạt giống này, cuối cùng thiên hà vẫn phán đoán sai lầm, thả ra thủy tinh cung. Mà hạt giống đó, bị tạo hóa tông thu được, lấy tính cách tông môn tạo hóa tông, nhất thời Lạc Ly toát mồ hôi lạnh, quá khứ của lục đạo tiên nhân có thể nói tái hiện lại. Cho nên tạo hóa tông dùng lương thực đổi lấy máu thịt vạn tộc của kỳ lân đại thế giới, bởi vì máu thịt của bọn họ đều là thi thể cự tiên binh biến thành. Không biết, cự tiên binh kia có thể sống lại hay không? Nếu sống lại, hiện tại có thể tiêu diệt tiên nhân khác rồi. Nhưng, chuyện duy nhất làm Lạc Ly yên tâm, tạo hóa tông bồi dưỡng cự tiên binh ở kỳ lân đại thế giới, không ở trung thiên chủ thế giới, dù có vấn đề, cũng hẳn là không sao nhỉ. Giống như cảm giác được Lạc Ly nghi vấn, nhất thời cảnh tượng kia thay đổi. Ở kỳ lân đại thế giới, vô số tồn tại kỳ dị xuất hiện, bọn họ nhìn qua, giống như kim loại luyện chế mà thành tu sĩ, thân thể tổ hợp vô cùng đơn giản, nhưng lại có lực lượng cường đại. Bọn họ đến đâu giết tới đó, đem tất cả sinh linh của kỳ lân đại thế giới giết hết, sau đó bọn họ mở ra cửa truyền tống, xuất hiện ở trung thiên chủ thế giới. Đến đây, cả trung thiên chủ thế giới, đến nơi nào cũng là giết chóc, tử vong, một cảnh tượng trong đó rõ ràng là Hỗn Nguyên Tông, sông núi sụp đổ, mặt đất vỡ nát. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, đột nhiên, trước mắt Lạc Ly lóe lên, rõ ràng là trong thần điện kia. Lạc Ly thấy được suối phun kia, suối phun đó chính là thông đạo tiến vào thủy tinh cung hậu điện. Sau đó lại xuất hiện cảnh tượng, Lạc Ly nắm giữ hậu điện, ở trong một chỗ kho báu lấy ra một bảo vật, là 17 cột thủy tinh hình thoi, đó rõ ràng chính là bảo vật lục đạo tiên nhân ở trong vụ nổ lớn đạt được. Sau đó Lạc Ly ôm cột thủy tinh, trở lại chỗ này, ném đến trong thiên hà, nhất thời một cái pháp tắc xuất hiện, trải rộng thiên địa. Ở dưới pháp tắc này, toàn bộ loại tồn tại kỳ dị kia, lập tức vỡ nát, tiêu tán hết. Lấy bảo vật, thay đổi thiên đạo, cứu vớt thế giới. Trong hoảng hốt, Lạc Ly tỉnh lại, nhất thời cả kinh. Tất cả hoảng hốt như mơ, là Lạc Ly biết tiên nhân này muốn bảo mình làm gì, đi qua lấy được bảo vật nọ của nửa điện sau trong thủy tinh cung, nguồn suối sinh ra cự tiên binh này, 17 cột thủy tinh hình thoi kia, thu hồi cột thủy tinh, ném đến trong thiên hà này, nhất thời liền sẽ sinh ra một thiên đạo pháp tắc. Khiến toàn bộ cự tiên binh tê liệt, không cách nào tồn tại nữa. Nhưng, muốn mở ra hậu điện kia, cũng không phải đơn giản như vậy, phải cần một pháp bảo mới được. Đó là tiên ấn, hơn nữa là tiên tần tiên ấn. Cái gọi là tiên tần tiên ấn, chính là chứng tỏ chức vụ, quyền hạn, tước vị của ngươi ở tiên tần đế quốc. Thủy tinh cung kia ban đầu là tổng đốc phủ hành tỉnh tiên tần đế quốc nơi đây, mặc dù trải qua cự tiên binh cải tạo, nhưng công năng cơ bản không thay đổi, chỉ cần chứng tỏ mình là tiên tần công tước. Liền có thể nắm giữ nửa điện sau của đại điện trung tâm thủy tinh cung. Vốn, Lạc Ly tới toàn bộ di tích tiên tần đế quốc, không cần tiên ấn gì đó, toàn bộ di tích đều có thể tự động phân biệt. Nhưng nơi đây trải qua ô nhiễm, phương pháp nghiệm chứng của tiên tần công tước bình thường đã hoàn toàn hỏng, chỉ có thể sử dụng tiên ấn cơ bản nhất, chứng tỏ chức vụ công tước của mình. Tiên ấn này cùng lúc không chỉ đơn giản phân biệt quyền hạn, hơn nữa còn có tác dụng khác, nghe nói truyền quốc ngọc tỷ trong tay Tần Hoàng, có thể nói chính là chí bảo số 1 của tiên tần đế quốc. Tiên ấn này thật ra cực khó luyện chế, bởi vì tài liệu luyện chế tiên ấn cực kỳ thưa thớt. Chương 1271, đạo hữu cứu mệnh có hậu báo. Nhưng may mắn là Lạc Ly ở trong Thái Hoa Tiên phủ kia đạt được một khối đá ngọc đó chính là tài liệu luyện chế tiên ấn của tiên tần đế quốc. Ở trong quan sát cảnh tượng trước kia, một đạo thần niệm lọt vào trong đầu Lạc Ly, chính là phương pháp luyện chế tiên ấn. Lạc Ly lập tức luyện chế, dù sao đá ngọc đó, giữ lại cũng không có tác dụng khác, không luyện uổng không luyện. Việc luyện chế này, Lạc Ly cũng không đi xa, mà là hướng trong vòng xoáy bay đi, ở một bên của thiên kia kia, ở đây luyện chế. Lấy ra đá ngọc này, đồng thời Lạc Ly còn tìm một ít tài liệu phụ trợ, các tài liệu phụ trợ đó đều là tài liệu tốt nhất trong thiên hạ, cũng chính là Lạc Ly có Thái Sơ Phường Thị mới có thể tìm được mua được. 18 cân kim tinh chi tâm, 300 cân tinh hà thiên ngân sa, 1.200 cân thái cực tử khí nguyên thạch, 13 lạng hỗn nguyên tử kim tinh. Thông qua Thái Sơ Phường Thị, Lạc Ly bỏ giá cao thu mua, ở trong vòng 3 ngày góp đủ những tài liệu này, sau đó tài liệu bày ra, Lạc Ly dùng sức đẩy một cái, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa bảo vật này, cần một đạo thiên giai linh hỏa làm nguồn, Lạc Ly ở Thái Sơ Phường Thị tìm được Cửu Thiên Đại Nhật Chân Hỏa, vừa lúc có thể dùng để luyện bảo. Nhất thời Cửu Thiên Đại Nhật Chân Hỏa kia sôi trào hẳn lên, đốt cháy khối tiên ngọc này. Ở trong ánh lửa kia, giống như vô số tiên khí ở trong đó lóe lên. Lạc Ly nhìn lửa đó, không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn. Một lần thiêu đốt này ước chừng 3 ngày 3 đêm, lửa cháy hừng hực. Đột nhiên Lạc Ly chuyển động, đưa tay vồ một cái, đá ngọc kia bay ra ngọn lửa. Tiến vào trong tay Lạc Ly hét lớn, vạn pháp tự nhiên, tiên tần chân tước, luyện cho ta. Trong nháy mắt, hắn dùng ra toàn bộ chân khí của mình, đem chân khí của mình rót vào đến trong linh ngọc kia. Lớn tiếng quát, tâm thần hợp nhất, thiên địa giả, giai nguyên thủy tổ khí chi sở hóa giã. Tổ khí ký triệu, thái cực lập yên, cố thiên nhất sinh thủy, vị hồ khảm, địa nhị sinh hỏa, vị hồ ly, thiên tam sinh mộc, vị hồ trấn, địa tứ sinh kim, vị hồ đoái, thiên ngũ sinh thổ, vị hồ trung, ngũ khí sở hóa giã. Hôm nay lấy nguyên mệnh chi thần của ta, triệu bỉ hư vô chi thần, lấy khí bản thân ta, hợp hư vô chi khí của nó, tế luyện vô thượng phi kiếm, xin thiên đạo ban phúc. Theo Lạc Ly giống to, tinh khí thần của hắn rót hết vào trong đá ngọc kia, ngọc thạch đó chậm rãi biến hóa, chậm rãi nổi lên, rất nhiều tài liệu bên trên tự động ở trong đó phân ra bột phấn, chậm rãi bay lên, dung hợp đến trong ngọc thạch này. Nhất nguyên mộng của Lạc Ly bộc phát toàn bộ, thực hiện tất cả mộng tưởng của Lạc Ly, ý nghĩ trong lòng biến ảo hiện thật, nhất thời ở dưới lực lượng của nó, ngọc thạch này hấp thu khí tức Lạc Ly, hấp thu rất nhiều tài liệu chuẩn bị bên trên, tự động luyện hóa, sinh ra một cái pháp ấn. Trong đó có một chút lệch lạc mỏng manh, vậy sẽ lập tức sụp đổ. Lạc Ly nhìn thấy pháp ấn đã thành công, nhẹ nhàng đâm rách ngón tay, máu tươi chảy xuống, quát. Tiên ấn ra, hiện cho ta. Trong nháy mắt máu tươi Lạc Ly dung nhập hết đến trong tiên ấn. Tiên ấn dần dần ổn định, cũng không tiêu tán, pháp ấn này nhìn qua đại khí vô cùng, lấp lánh tự nhiên, đại khí hào phóng, cẩn thận quan sát, trong pháp ấn đó mơ hồ có lôi quang giao thoa quấn quanh, rất đẹp. Nhìn pháp ấn này, Lạc Ly vui sướng không thôi, nhưng cái này chẳng qua mới hoàn thành một nửa, đây chỉ là pháp ấn, còn có một bước càng thêm mấu chốt phải đi. Lạc Ly chậm rãi nhớ lại quá khứ, toàn bộ tiếp xúc của mình cùng tiên tần đế quốc. Theo hồi ức của Lạc Ly, nhất thời trên pháp ấn kia xuất hiện vết chữ. Đại đô đốc đệ nhất cứ điểm địa hỏa Long Hào, tiên tần đệ thập tứ đẳng, bậc 14, dũng nghị tử tước. Lạc Ly, đến tận đây pháp ấn luyện thành, cái này đại biểu thân phận Lạc Ly ở tiên tần đế quốc, bất cứ di tích, chiến dũng, động phủ nào của tiên tần đế quốc, Lạc Ly đến đó dùng tiên ấn này nhấn một cái, toàn bộ tự động mở ra, tất cả của tiên tần nghe theo hiệu lệnh của hắn, trừ phi đối phương tước vị so với Lạc Ly còn cao hơn. Mặt khác, có pháp ấn này, tiên tần linh thực chìa khóa, gì kia ở cũng không cần sử dụng, pháp ấn này so với những linh thực kia còn hữu hiệu hơn vạn lần. Ngoài ra, trong pháp ấn này còn tiềm ẩn một bí mật, mơ hồ đây chính là vô thượng pháp bảo, nhưng tri thức phương diện này, thần thức kia chỉ là mơ hồ truyền thụ, vẫn chưa truyền lại toàn bộ. Sau khi có được pháp ấn này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhất thời bay lên, lại một lần nữa trở về Thủy Tinh Cung. Một đường vô sự, Lạc Ly lại một lần nữa đến Thủy Tinh Cung, sau khi đến đây, nhất thời khẽ nhíu mày. Nơi đây ở lúc hắn rời khỏi, những hải tộc kia còn đang tranh luận, thế mà đã bị giết sạch, hơn nữa còn là vài ngày trước bị sát. Lạc Ly luyện chế tiên ấn mơ hồ tốn 6 ngày thời gian, ngay trong những ngày đó, có tu sĩ đến đây. Lạc Ly nhíu mày, tới Thủy Tinh Cung, nhẹ nhàng đến nửa điện trước kia, chỉ thấy tạo hóa thiên su quán của chỗ này biến mất hết, xem ra có tu sĩ tạo hóa tông đến đây, bởi vì chỉ có bọn họ mới sẽ coi trọng thiên su quán này như thế. Bốn phía nhìn lại, không còn ai khác nữa, Lạc Ly đi đến thẳng suối phun kia, nơi đó chính là chỗ hướng tới nửa điện sau. Đi tới suối phun, đưa tay khẽ sờ, cẩn thận cảm thụ, quả nhiên phát hiện nơi đó còn có một không gian phòng đá, sau đó tâm niệm Lạc Ly khẽ động, hướng tới nơi đó. Oanh, một tiếng, thời không chuyển hóa, nhất thời Lạc Ly phát hiện mình tiến vào trong một cái ao, căn bản không giống một lần trước, đi tới nửa điện trước kia, chỗ này dòng nước vô tận lao nhanh. Dòng nước kia bay lên mấy trăm trượng, lao nhanh đi bốn phương, trong đó lực lượng trùng kích 10 phần, lại cực đều, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy mờ mịt một mảng trắng. Nước khắp nơi đến trung ương, va chạm, trải qua một phen lăn lộn quay về, mới thành một vòng xoáy cực lớn, mang theo dòng thác kia tới vực sâu. dòng nước này rất thần kỳ, cho dù tu vi của Lạc Ly, thế mà không thể giãy thoát, dòng nước trong đó tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lạc Ly khẽ nhíu mày, liền muốn rời khỏi nơi đây, nhất thời bay lên, nhưng hắn không động thì sao, cả ao nước theo hắn mà động. Trong nháy mắt, vô số sợi xích bạc cực dài mà nhỏ xuất hiện, màu sắc ánh sáng sáng lạn, vắt ngang ở nơi đó, không nhìn thấy đầu, cũng không biết dài ngắn bao nhiêu trượng. Sau đó sóng khắp nơi chợt như san núi lật biển chèn ép lên. Cho dù Lạc Ly tu vi như thế, cũng bị hút cho lăn qua lộn lại. Đồng thời lại thấy chỗ nước sâu có ngàn điểm bích huỳnh, bay múa mà lên. Mà trên không, đã là âm phong giống giận, sấm cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ, giống như cả thế giới đều sắp sụp đổ. Chương 1272, thực có hậu báo. 1. Lạc Ly nhất thời biết, đây là cấm chế tiên nhân, chỉ cần mình làm phép, cấm chế này liền sẽ càng lúc càng lợi hại. Một cái không tốt, Lạc Ly lập tức lấy ra pháp ấn, vung một cái. Pháp ấn này vung một cái, trong nháy mắt, thiên địa tất cả yên, giống như có thứ quét qua ở trên pháp ấn kia. Rất lâu, trong hư không truyền tới một thanh âm, địa hỏa long hào yếu tắc đệ nhất đại đô đốc, tiên tần đệ thập tứ đẳng dũng nghị tử tước, nhiệm chứng xong, thông qua, oanh, thân thể Lạc Ly lóe lên, rời khỏi ao nước này, nhất thời phát hiện, mình tới trong một không gian. Không gian này cũng không lớn, chỉ có diện tích mấy trượng, trong đó cũng cực kỳ đơn giản, có một cái ghế, trước cái ghế, có một ghế đá. Lạc Ly biết, thủy tinh nó ngay tại trong cái ghế đá này. Trừ cái ghế dựa cùng ghế đá, còn có một ao nước. Ao nước kia chỉ có kích cỡ một thước, rất tinh xảo, cực kỳ tương tự với suối phun bên ngoài. Kỳ quái nhất là, trong ao nước có hai nam nữ trần truồng ở trong bơi lội, dáng người mới như hạt đậu, chìm nổi lên xuống, đùa giỡn đang say mê. Nữ mặt mày như vẽ, giống như tiên nữ, xinh đẹp vô cùng. Nam dâu như kích, một thân cơ bắp, rất hung mãnh. Hai nam nữ này mặc dù bộ dạng cực nhỏ, lại là cụ thể mà nhỏ, không một chỗ không tương tự với người sống. Lạc Ly nhìn về phía hai người nhỏ bé trong ao nước kia, đột nhiên một người tí hon trong đó lên tiếng hô. Đạo hữu cứu mạng, ta chính là Tạo Hóa Tông Thiên Long Tử, cầu đạo hữu cứu giúp, tất có hậu báo. Tạo Hóa Tông Thiên Long Tử, người này Lạc Ly mơ hồ có điều nghe nói, chính là một trong các cường giả Tạo Hóa Tông, giỏi nhất về điều chế huyết mạch lực long hệ. Thật ra Tạo Hóa Tông và Hỗn Nguyên Tông không có nhiều qua lại, cũng không có giao tình gì, cũng không có thù hận gì, chỉ là Lạc Ly ở đây gần đây giết hai phản hư của Tạo Hóa Tông, kết tử thù. Lạc Ly không nói, nhìn người tí hon kia trong ao, hai người tí hon đó cảm giác được khí tức của Lạc Ly, nhất thời muốn sôi trào hẳn lên. Nhưng, bất luận bọn họ vùng vẫy như thế nào, nước kia lại như nước sơn, mặc bọn họ giãy giụa, không thể rời khỏi mặt nước, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa, trở nên đáng sợ hẳn lên. Hai người tí hon này đều cực kỳ lo lắng, trong đó nữ tu kia hô, đạo hữu, cứu mạng, giúp một tay, ngày khác tất có báo. Thanh âm nói chuyện của bọn họ càng lúc càng nhỏ, thân thể càng lúc càng nhỏ, ở trong cái ao đó, bị sóng thổi quét, xem qua lập tức sẽ chết ở trước mắt, có thể nói là cực kỳ đáng thương. Lạc Ly nhíu mày nhìn về phía bọn họ, nói, đạo hữu Tạo Hóa Tông. Nữ tu kia nghe lời nói của Lạc Ly, đột nhiên nói, là Hỗn Nguyên Tông Hỏa Đức Chân Nhất phải không? Lạc Ly sửng sốt. Gia hỏa này nghe tên mình, đã biết mình là ai. Nữ tu kia nói, ta chính là Hồng Trần Âm Ma Tông La Duy Chân Nhất, đại điển ngươi tấn thăng phản hư, ta từng tham gia. Thì ra là tu sĩ Hồng Trần Âm Ma Tông, tông môn này lại gọi là Âm Ma Tông, tinh tu âm công phương pháp. La Duy Chân Nhất tiếp tục nói, Hỏa Đức Đạo Hiếu, tông ta cùng Hỗn Nguyên Tông quan hệ rất tốt, Kim Thánh Chân Nhất của Quý Tông chính là bạn thân của sư phụ ta, còn xin xem ở trên quan hệ của tông ta cùng Quý Tông, giúp ta một phen. Không ngờ được là Minh Hiếu, Lạc Ly gật đầu, nói, hai vị chờ ta nắm giữ động phủ, cứu các ngươi. Lạc Ly hiện tại cứu giúp, cũng cứu không được, bởi vì hắn đối với cái này không chút biện pháp. Nghe lời nói của Lạc Ly, Thiên Long Tử kia hô, Lạc Ly đạo hiếu, cứu mạng. Chúng ta sắp không chống đỡ được rồi. La Duy Chân Nhất hô, cứu mạng, chỉ cần cứu chúng ta, tất có hậu báo. Thiên Long Tử cũng hô, tất có hậu báo, nhưng Lạc Ly hiện tại thực không cứu được bọn họ. Nhưng Lạc Ly biết, bọn họ trong chốc lát sẽ không sao cả, đều là phản hư chân nhất, thực lực cường hãn, ít nhất còn có thể kiên trì rất lâu. Lạc Ly quay đầu, trước việc chính làm, hắn đi tới phía trước ghế đá kia, chuẩn bị thu bảo vật đó, đây mới là việc chính. Ghế đá đó chắc chắn vô cùng, vạn phần cứng rắn, Lạc Ly dùng ra toàn lực, cũng không cách nào phá vỡ. Hắn nghĩ một chút, lấy ra thần kiếm cấp 10, thí nghiệm nho nhỏ một chút, nhất thời phát hiện, thần kiếm cũng không được. Không phải không phá vỡ. Chỉ cần phá vỡ, ghế đá này lập tức sẽ vỡ nát, vật bên trong cũng vỡ nát. Lạc Ly lắc đầu, xem ra chỉ có thể lấy phương pháp truyền thụ, lấy ra bảo vật này. Muốn lấy bảo vật, đầu tiên cần nghiêm minh chính bản thân, nắm giữ quyền hạn nơi đây. Lạc Ly ngồi ở trên ghế đá kia, đoan đoan chính chính, sau đó lấy ra pháp ấn của mình, cầm trong tay, vừa lúc bên phải của ghế đá có một chỗ để trống, đem ấn này đặt ở trên. Nhất thời pháp ấn kia dần dần thấm vào trong ghế đá. Oanh, một tiếng, ghế đá này phát ra ngàn vạn tia sáng, giống như đang nghiệm chứng cái gì. Lạc Ly ở trên ghế đá kia yên lặng chờ đợi, vô số ánh sáng tốt lành lóe ra ở trên người hắn. Đích đích, nghiệm chứng bắt đầu, xác định nhân tộc, tiên tần tu sĩ. Đích đích, xác định tước vị, xác định công huân. Đích đích, xác định thân phận, địa hỏa long hào yếu tắc đệ nhất đại đô đốc. Tiên tần đệ thập tứ đảng dũng nghị tử tước. Đích đích, quyền hạn khống chế. Trong nháy mắt, Lạc Ly có một cảm giác, trong cả phòng này, toàn bộ, đều ở trong sự khống chế của Lạc Ly. Sau đó phạm vi hướng ra ngoài mở rộng, ngoại điện kia, cũng ở trong khống chế của Lạc Ly. Hướng bên ngoài mở rộng, là cả thủy tinh cung. Sau đó có thủy tinh cung này, tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng, cả mặt đất đều ở trong khống chế của mình. Đây là pháp khí khống chế của tiên tần, mượn nó có thể đem tất cả của tiên tần nắm giữ hết. Đáng tiếc, chỗ này đã sớm hủy hoại, đến ngoại điện đã cực kỳ gian nan, thủy tinh cung kia càng là cảm giác mơ hồ, chỉ có nội điện, bị Lạc Ly hoàn toàn khống chế. Lạc Ly mỉm cười, đến tận đây bước đầu tiên hoàn thành. Hắn duỗi tay ra, pháp ấn kia trở về trong tay mình, sau đó khắc ở trên ghế đá, nhất thời pháp ấn này in lại, ghế đá kia phát ra tiếng rắc rắc rắc, giống như cái khóa lớn chậm rãi mở ra. Ghế đá này thật ra cũng không phải là ghế đá gì, mà là kho bảo hiểm trữ vật của tiên tần, có thể đem bảo vật cất giữ vô số vạn năm. Cự tiên binh kia biến đổi lớn, lục đạo chân tiên đem chí bảo kia cất vào trong kho bảo hiểm này, cự tiên binh không cách nào lấy ra, nhưng cự tiên binh thì lấy cả kho bảo hiểm làm nguồn suối, lấy cả thủy tinh cung làm trái tim trung tâm, cách kho bảo hiểm hấp thu thủy tinh lực kia, cái này đối với cự tiên binh không có bất cứ ảnh hưởng gì. Về sau cự tiên binh bị đánh bại phong ấn, dưới dòng nước trùng kích, toàn bộ máu thịt biến mất, thủy tinh cung này lại một lần nữa xuất hiện. Chương 1272, thực có hậu báo. 2. Ghế đá bắt đầu biến hóa, giống như hoa sen nở ra, cuối cùng, rác, một tiếng, ở ghế đá triệt để mở ra, lộ ra vật bên trong. Lập tức mùi hương lạ xộc vào mũi, một mảng dáng màu từ ghế đá bay ra, chiếu rọi cả căn phòng. Lạc Ly mừng rỡ, xem qua, ở trong ghế đá kia, rõ ràng có gần trăm loại bảo vật. Có đao có kiếm, có hoa sen, có đỉnh vàng, có treo ở chung quanh không gian mở ra, có xếp ở đáy ghế đá, từng kiện linh xảo, thủ công phi thường, thần quang bắn vào mắt, màu sắc lạ dạng lên, làm người ta không đành lòng bỏ. Mỗi cái đều giống như món đồ chơi, chỉ có kích cỡ một tấc, ở trong kho báu kia, chính là mỗi cái đều là tiên bảo, Lạc Ly cao hứng không thôi. Nhưng kho bảo hiểm mở ra, có gió nhẹ thổi vào, những tiên bảo đó, nhất thời từng cái bắt đầu vỡ nát, biến mất, hóa thành bụi. Nói đến cùng, bọn nó bị cự tiên binh hấp thu tiên khí, lại bị trấn áp ở dưới thiên hà, vô số vạn năm rửa tội, đã sớm vỡ nát, chỉ là bề ngoài không thay đổi, gặp gió là tan. Lạc Ly nhất thời lắc đầu, vui uổng một phen, bằng không nhiều bảo bối như thế, trong đó mấy tiên bảo cấp 10, mình liền phát lớn rồi. Mặc dù toàn bộ tiên binh vỡ nát, nhưng có một thứ chưa hủy hoại, đó chính là thủy tinh kia. Lạc Ly đưa tay, đem thủy tinh đó lấy ra. Thủy tinh này ước chừng dài một thước ba tấc, 17 góc cạnh, trôi nổi trong mặt đất, phát tán năng lượng kỳ dị, giống như trong đó tiềm ẩn một ngân hà lấp lánh, bên trong vô số ngôi sao ở vũ trụ lóe lên, đan xen sai thành dải ánh sáng ngân hà, bay múa ở trong đá quý. Giống như ước vạn mảnh sao long lanh, lóe lên ánh sáng bảy màu, vô số góc độ ánh sáng bắn ngược tập hợp cùng một chỗ, dệt thành mỹ lệ lấp lánh lóa mắt người khác. Lạc Ly mừng rỡ, cười ha ha, thu hồi bảo bối này. Có bảo vật này, coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhìn rất nhanh, nhưng Lạc Ly nắm giữ đại điện nơi đây, mở ra kho báu, thật ra thời gian đã trôi qua rất lâu, ước chừng 3 ngày 3 đêm. Đến tận đây Lạc Ly nắm giữ thiên địa trong căn phòng này. Hắn thở ra một hơi dài, nhất thời đi tới trước ao nước kia. Chỉ thấy sóng nước trong cái ao nhỏ kia sôi trào, dòng chảy xiết xoay tròn, thành một vòng xoáy lớn. Hai người tí hon kia trước kia vẫn là nửa người trên vốn lộ ra mặt nước, đều đem hai bàn tay vung không ngớt, hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể mắt thấy nước ao kia xoay nhanh, biết nguy hiểm vạn phần, một khi cuốn vào trong vòng xoáy giữa ao, sẽ không còn mạng nữa, nhưng không có một tia biện pháp. Bọn họ liều mạng vùng vẫy, ở trong nước thở hổn hển dãy giụa, ngược dòng mà bơi, không muốn bị nước hồ cuốn đi. Nhưng đã bị nhốt ở đây rất lâu, căn bản không còn sức. La Duy Chân Nhất có 5-3 lần thiếu chút cuốn vào trong vòng xoáy trong ao, sợ đến cái miệng nhỏ há loạn, giống như đang điên cuồng hô cầu cứu, đã không thành tiếng. Lạc Ly đến chỗ này, nhìn thấy bọn họ, nói. Đừng sợ hãi, ta đến cứu các ngươi. Nói xong, hắn đưa tay, đi ao nước tóm hai người tí hon đó. Tay này duỗi ra, nhất thời cảm giác sóng nước khẽ cuốn trước mắt, mình lại lần nữa trở lại trong ao kia. Nhưng, nước trong ao này, hiện tại ở trước mặt Lạc Ly, có một loại cảm giác hư ảo, Lạc Ly căn bản không chịu nước này khống chế. Hắn vượt không mà lên, bay tới bên người La Duy Chân nhất kia, liền kéo một cái, đem La Duy Chân khẽ kéo, sau đó lại bay tới Thiên Long Tử nơi đó, chỉ thấy Thiên Long Tử đã ngất đi, bộ ngực nho nhỏ kia còn đang thở dốc phập phồng. Lạc Ly thoáng cái kéo hắn ra, nhất thời bay đi, lập tức bay ra khỏi cái ao này, trở lại trong căn phòng kia. Trong nháy mắt xuất hiện, sau đó khẽ thả ra, đem hai người này đặt xuống, một đạo chân khí đưa vào, trị liệu bọn họ. Không đến nháy mắt, Thiên Long Tử này cùng La Duy Chân nhất khôi phục, bọn họ há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng, mình đã được cứu. Thiên Long Tử kia nhìn về phía Lạc Ly, giống như muốn nói chuyện. La Duy Chân nhất này nói, đa tạ ân cứu mạng của Hỏa Đức Chân nhất. Lạc Ly gật đầu, nói, không có gì, mọi người đều là đạo hữu, thuận tay giúp đỡ mà thôi. Khách khí một chút, chờ đợi đối phương hậu báo. La Duy Chân nhất tiếp tục nói, nhưng đạo hữu, mới đầu lại thấy chết không cứu, cuối cùng mới vừa rồi cứu viện, tuy cảm thịnh tình, nhưng ngươi đã làm hỏng 3.000 năm khổ luyện công của hai người ta. Nay thoát vây, đa tạ đại ân. Lúc nói, duỗi tay ra, một ánh sáng âm trầm màu biếc, nhanh như điện, hướng Lạc Ly đánh tới. Đây chính là hậu báo của nàng. Nhưng ngại Lạc Ly đã muộn rồi, lấy oán báo ân. Ân đấu gạo, lấy gánh trả. Lục quang này như điện, rắc đánh vào trên người Lạc Ly, nhưng Lạc Ly mỉm cười, nơi đây đã bị Lạc Ly khống chế, đây chính là tiên tần di tích, nơi của tiên nhân, lực lượng phản hư nho nhỏ, không dùng được. Quả nhiên một cột sáng dâng lên, lục quang kia đánh vào trên người Lạc Ly không mất một sợi tóc. Nhìn thấy một màn này, La Duy Chân nhất sửng sốt, Thiên Long Tử kia kéo nàng, quát, đi. Trong nháy mắt, hai người cũng chạy khỏi nơi đây, đi tới tiền điện kia, sau đó tiếp tục bỏ chạy. Chỉ cần rời khỏi tiền điện kia, bọn họ sẽ thu được tự do, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao thỏa chim bay. Nhưng Lạc Ly nói, cái hậu báo này, ta rất cảm kích, trở về đi. Không gian chuyển hóa, chỗ này đã bị Lạc Ly luyện hóa, trong nháy mắt hai người bọn họ lại bị dịch chuyển trở về. Thiên Long Tử cả kinh, nói, Hỏa Đức đạo hữu, hiểu lầm, hiểu lầm. La Duy nàng xuất thân ma tông, làm việc xúc động, còn xin. Lạc Ly chỉ một cái, oanh, một tiếng, hai người bọn họ lại dơ vào trong ao nước kia. Lạc Ly nói, cảm ơn các người hậu báo, không cách nào cảm tạ, các người tiếp tục ở chỗ này bơi lội đi. Oanh, một tiếng, ao nhỏ kia lập tức nhấc lên cuồng phong to lớn, hai người tiếp tục gắt gao vùng vẫy. Một lần này Lạc Ly cũng sẽ không cứu bọn họ nữa. Hai người ở đây, hai người lại bắt đầu vùng vẫy, bắt đầu còn có giận mắng, sau đó cầu xin, cuối cùng dần dần không còn tiếng. Hai người triệt để bị nó luyện hóa, biến mất trong thiên địa. Nước ao kia luyện hóa hai người, dần dần bình thường, oanh, một tiếng, bay ra một vật, chính là bảo vật hai người mang trên người, đưa ra ngoài ao. Cái hậu báo này vẫn là có. Một vật này bay ra, Lạc Ly cầm trong tay, là một viên luân kỳ dị, như một huy chương, cũng có thể coi như vật trang sức, lớn chừng một tấc, có thể đeo ở trên áo bào trước ngực. Lạc Ly cẩn thận xem xét, nhất thời biết, đây chính là pháp bảo cấp 9 chân huyền huyễn băng luân. Đây là một pháp bảo phòng ngự. Cẩn thận rung một cái, liền có 9 đạo băng tinh màu trắng hình tròn chuyển động ở bên thân người ta, 9 vòng tròn ánh sáng này liên miên không dứt, sinh sinh diệt diệt. Trong đó, mỗi một vòng ánh sáng đều là vô số băng tinh hợp thành, mỗi một mảnh băng tinh đều phi thường nhỏ, nhưng lại có lực lượng đóng băng vạn vật, tạo hóa hư không. Bọn nó sau khi tập hợp thành băng liên càng thêm huyễn lệ khác thường, mượn nó có thể phòng ngự tất cả công kích pháp thuật. Chương 1273, Ma Kiếp Thành Trần Cảm Bất Tiêu. 1. Thật ra chân huyền huyễn băng luân này, ban đầu chỉ là pháp bảo cấp 6, hơn nữa còn không phải bảo vật vừa rồi Thiên Long Tử kia cùng La Duy Chân nhất mang theo, mà là bảo vật người trong đồ tử đồ tôn của bọn họ mang theo. Những người này ở trước khi Lạc Ly đến đây, đã bị ao luyện hóa, sau đó nước ao kia luyện hóa Thiên Long Tử cùng La Duy Chân nhất, bọn họ mặc dù chết đi, nhưng thiên đạo pháp tắc bọn họ nắm giữ vẫn còn. Thế mà bị nước ao này luyện hóa đến trong băng huyễn luân. Đem băng huyễn luân cấp 6 này tăng lên tới pháp bảo cấp 9. Lạc Ly mỉm cười, nói, thứ tốt, thứ tốt. Không ai ngại mình nhiều pháp bảo, hắn đem chân huyền huyễn băng luân này đeo ở trên pháp bảo đại chu thiên chân cương tinh đấu của mình, sau đó yên lặng luyện hóa. Nhất thời pháp lực hai bên dung hợp một thể, cộng thêm phù kim côn ngô phi ảnh quan trên đầu, trên người Lạc Ly có 3 kiện pháp bảo cấp 9 hộ thể rồi. Đến đây, sự việc hoàn tất, Lạc Ly liền đứng lên rời khỏi nơi đây. Lúc Lạc Ly thoát ly quyền khống chế nơi đây, theo động tác của Lạc Ly, ghế đá kia, rắc, một tiếng, thế mà vỡ nát. Chỗ này thật ra sớm đã bị thiên hà kia trấn áp vỡ nát. Lạc Ly đến đây, kích hoạt quyền hạn, vẫn có thể sử dụng. Khi Lạc Ly rời khỏi, không người khống chế, mất đi duy trì, lập tức vỡ nát. Ghế đá vỡ nát, giống như phản ứng dạng chuỗi, sau đó ghế đá kia cũng vỡ nát, mặt đất, bức tường đều vỡ nát. Theo bọn nó vỡ nát, ao nhỏ cũng bắt đầu run rẩy, nhưng vật ấy cực kỳ chắc chắn, cũng chưa lập tức vỡ nát, chẳng qua ra không còn lông sẽ mọc đâu. Lạc Ly muốn đem nó mang đi, nhưng không có cách nào. Chỗ này trải qua bao nhiêu năm rửa tội, đã sớm nằm ở bên bờ sụp đổ, Lạc Ly rời khỏi, nhất thời vỡ nát hết. Cái khác Lạc Ly đều bỏ được, chỉ ao nhỏ này thật sự đáng tiếc, có thể đem phản hư để vào trong đó, luyện chế pháp bảo cấp 9. Lạc Ly vốn định sự việc xong xuôi, mình quay về. Mình có sinh linh phản hư của chúng sinh lâm, có thể sống lại, ở trong ao luyện hóa, biến thành pháp bảo cấp 9, sau đó tái sinh phản hư sinh linh của chúng sinh lâm, trực tiếp là vô hạn phục chế pháp bảo cấp 9, một vốn bốn lời. Nhưng cái này không có biện pháp ngăn cản, đã vô duyên, vậy tạm biệt. Lạc Ly lắc đầu, rời khỏi nội điện này, vừa mới rời khỏi, oành, ao nhỏ vỡ nát, nội điện kia cũng theo đó hóa thành cho bụi. Đến tiền điện kia, Lạc Ly lập tức vội vàng chạy, quả nhiên, vừa mới chạy, oành, tiền điện cũng nát bấy. Sau đó Lạc Ly vội vàng bay ra khỏi thủy tinh cung, vừa mới rời khỏi, thủy tinh cung cũng vỡ nát, đến tận đây chỗ này hóa thành một mảng bỏ đi, tất cả trong thủy tinh cung đều thành cho bụi. Lạc Ly lắc đầu, hắn muốn trở về trung thiên chủ thế giới, đột nhiên, ở nơi xa, một đạo khí tức cường đại ầm ầm xuất hiện. Khí tức đó xông thẳng vào thiên địa, ở phía nam đông, khí thế bức người, trong đó một cột linh khí lao vút lên trời, bay thẳng lên 9 tầng trời. Cột linh khí này xuất hiện, Lạc Ly nhất thời cảm giác được, trong cả biển lớn, toàn bộ hải tộc đều không còn tiếng gì, im lặng không nhúc nhích, khiến nơi đó bái phục không thôi. Lực lượng cường đại, đáng sợ. Trong lực lượng đó, có một loại cảm giác Lạc Ly nói không nên lời, như đang kêu gọi hắn, như đang ghét hắn, như đang quan sát hắn. Lạc Ly nhìn nơi đó, liền khẽ động, tứ cửu độn thuật. Nơi đó cách nơi đây cũng không xa, Lạc Ly liên tục 7 lần tứ cửu độn thuật, ngoài 7 vạn dặm, giống như cột khí kia đã ở trước mắt. Lạc Ly không ngừng phi độn, ẩn đi tung tích, lặng yên hướng nơi đó bay đi. Bay chừng 3.000 dặm, nhất thời nhìn thấy một đảo lớn phía trước. Đảo lớn đó khoảng mấy trăm dặm, cột khí chân linh phát ra ngay tại trên đảo đó. Lạc Ly tiếp tục lẻn vào, tới gần hòn đảo kia còn có trăm dặm, Lạc Ly liền không dám hướng về phía trước nữa, ven hòn đảo có vô số pháp trận cấm chế. Pháp trận cấm chế kia, có pháp trận cấm chế của tu sĩ trung thiên chủ thế giới, nhưng cũng có một ít cấm chế kỳ dị, Lạc Ly không nhận ra, hẳn là cường giả kỳ lân đại thế giới bày ra. Lạc Ly không dám mạo muội tiến lên, bị pháp trận cấm chế phát hiện, vậy thì nguy rồi. Lạc Ly lượn quanh đảo này một vòng, nhất thời phát hiện, cả đảo đều ở dưới cấm chế, không có một điểm sơ hở. Phòng ngự xâm nghiêm, Lạc Ly nhíu mày, nhưng hắn còn có một biện pháp. Đó là đại thần niệm thuật thông thiên triệt địa thấu không vượt giới. Sau khi tấn thăng phản hư, Lạc Ly liên tục 2 lần cảm ngộ thiên đạo, tấn thăng phản hư 3 tầng. Đến đây, thần uy của Lạc Ly biến đổi hết, phương pháp vận chuyển trước kia sử dụng thần uy này, thật ra đã dần dần không theo kịp hình thế. Hiện tại Lạc Ly một kiếm phản hư, phải thay đổi. 2 lần ngộ đạo này, trong đó sùng thánh tâm quyết thần chi thánh, nhất trưởng càn khôn thay đổi thành công, còn có vạn thế phủ đồ kim thần hy cũng thay đổi thành công, nhưng thần uy khác đều còn chưa kịp thay đổi. Lạc Ly vừa mới đạt được pháp bảo trấn áp khí vận, còn chưa kịp tu luyện. Nhưng hôm nay đến đây, phía trước không thể tra xét, chỉ có thể dựa vào đại thần niệm thuật rồi. Lạc Ly yên lặng nhớ lại nghiên cứu, sau đó khẽ động. Một lần này sử dụng khác với trước kia, như thế nói là sử dụng, chẳng bằng nói là một lần nữa sửa sang lại tu luyện, trong nháy mắt, không phóng ra ngoài thần niệm dao động như ban đầu nghĩ. Một lần này thì là nội liếm cảm thụ, thần vi nguyên thần, niệm vi tâm niệm, nhất niệm khởi, thông thiên triệt địa. Trong nháy mắt, ở thế giới này, Lạc Ly cảm giác được 12 vầng trăng sáng trên trời phát ra lực lượng này có qua lại kỳ diệu với thiên địa vạn vật, là hài hòa như vậy. Dẫn dắt lẫn nhau, lại phụ trợ lẫn nhau, giao cảm đan xen đó, là phức tạp như thế, nhưng đồng thời lại là đơn thuần như thế. Ở trong nháy mắt, hắn rõ ràng biết được thiên địa ở đây, giữa vạn vật với nhau, dẫn dắt lại phụ trợ, phức tạp lại đơn giản hỗ động. Loại liên hệ kia là rõ ràng như vậy. Rõ ràng khiến hắn gần như có thể dùng mắt nhìn thấy trong không gian, đó vốn là sâu chuỗi hoàn toàn nhìn không thấy được, sờ không thấy. Biển lớn vì sao có thể là hình dạng như thế? Hòn đảo kia cấu thành như thế nào, thậm chí cả cấu thành của kỳ lân đại thế giới, vì sao sẽ như vậy? Đây thật sự là một loại cảm giác cực khó có thể hình dung. tựa như lúc này tâm thần hắn biến thành một bộ phận của thế giới, thậm chí chính là bản thân thế giới. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, giống như cảm giác được lúc trời đất mới mở, các loại nguyên khí sinh thành như thế nào, biến hóa như thế nào. Thiên địa vạn vật, dãy núi con sông, nhật nguyệt tinh tú, nhỏ đến một giọt nước, một hạt bụi, đều là do các loại các dạng nguyên khí nhỏ bé cấu thành. Nhất thời, vô số cảm thụ hướng Lạc Ly ập đến. Chương 1273, Ma Kiếp Thành Trần cảm bất tiêu. 2. Lạc Ly cảm ứng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, trong nháy mắt, thế giới chung quanh, tất cả ở trong lòng, xuyên qua biển lớn, xuyên qua cấm chế, hòn đảo kia lập tức bị Lạc Ly thấm vào mà qua, sau đó Lạc Ly thấy được tất cả trong hòn đảo đó. Như sóng mà qua, như chùm có thể tập hợp, tụ có thể quan sát hạt bụi, phóng có thể rời lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực chỉ ta, trên dưới trái phải, vũ trụ xưa nay, không đâu không chứa, không đâu không xuyên. Ở trong hòn đảo đó, vô số người đang hoan hô, trong đó rõ ràng có hơn 10 phản hư chân nhất. Tạo hóa tông phản hư chân nhất chiếm cứ trong đó cửu thành, trừ bỏ bọn họ còn có thất bát cá cường đại tồn tại, đều là dị thú, đại đa số vì kỳ lân. Bọn họ đều đang vui vẻ ăn mừng, ở trung tâm bọn họ vui vẻ ăn mừng, một hình người thật lớn xuất hiện. Người nọ, đứng ở nơi đó, cao chừng 3 trượng, trong đó khí thế càng thêm khủng bố, cột khí ngút trời kia chính là ở trên người hắn phát ra. Những cường giả kia đang hoan hô, quá tốt rồi, rốt cuộc thí nghiệm thành công rồi, từ giờ trở đi, chúng ta có thể sản xuất lượng lớn phản hư chiến sĩ rồi. Đúng, đúng, mặc dù còn chưa thành công, chỉ là nửa bước phản hư, mặc dù không cường đại bằng phản hư chân nhất, nhưng lại có thể sản xuất lượng lớn. Phải, chúng ta cũng có thể tấn thăng phản hư, đến đây trường sinh bất tử. Đại đạo có hy vọng, đến tận đây ai còn ngây ngô tu luyện, đến tận đây đời người không lo. Chúng ta đã thay đổi hình thái tu tiên giới, thế giới bởi vì chúng ta mà thay đổi. Cái gì thần nghiệt, cái gì ma anh, cái gì đạo tử, cái gì tiên linh, so với chiến binh của chúng ta, toàn bộ đều là rác rưởi. Tạo hóa tông chúng ta, sắp vượt qua tất cả tồn tại, trở thành chí tôn trung thiên chủ thế giới, vô địch. Vô địch, vô địch, cả ngàn cả vạn chiến sĩ nửa bước phản hư, tuyệt đối vô địch, cái gì Côn Luân, cái gì Lạn Đà, đều phải quỳ với chúng ta. Đây là các tu sĩ bình thường kia của tạo hóa tông nói chuyện phiếm, bọn họ rất hưng phấn, ở đây 600 năm thời gian, tất cả đều đã nhận được hồi báo. Bọn họ ở đây, đã không khống chế được chính mình, lời to tát gì cũng dám nói. Trong đó có người bắt đầu dựng lên tạo hóa thiên su quán, sau đó có người nói cười cười đi vào, muốn điều chế bản thân, biến thành người khổng lồ thứ hai. Lạc Ly yên lặng cảm thụ người khổng lồ ba trượng ở trung tâm, cảm thụ lực lượng trong cơ thể nó. Lực lượng này cảm thụ qua đi, thật ra cũng không mạnh, cột khí kia rõ ràng là thiên địa dị tượng, không phải cột khí bản thân hắn phát ra. Loại phản hư chân nhất thực lực này, thực chỉ là nửa bước, Lạc Ly có thể tùy ý tiêu diệt. Nhưng Lạc Ly lại nhíu mày, bởi vì ở dưới đại thần niệm thuật của hắn, Lạc Ly có một cảm giác khác. Đây là biểu hiện giả dối. Trong cơ thể người khổng lồ kia có lực lượng vô cùng cường đại đáng sợ, lực lượng đó vượt qua xa xa lực lượng biểu lộ ra, đây là người khổng lồ kia ngụy trang lừa gạt toàn bộ tu sĩ nơi đây. Hắn khiến mọi tu sĩ cho rằng mình chỉ là nửa bước phản hư, không đáng nhắc tới, thật ra lực lượng của hắn đã đạt tới trình độ đáng sợ. Đây là đại thần niệm thuật cảm ứng, nhưng ở đây, dưới sự cảm ứng, người khổng lồ kia giống như lập tức có đáp lại. Trong nháy mắt, một loại thần niệm kỳ dị, hướng Lạc Ly quét đến. Thực đáng sợ, đối phương, chính là đang giả heo ăn thịt hổ, đang lừa gạt các tu sĩ tạo hóa tông kia, bọn họ cho rằng bọn họ đã sáng tạo kỳ tích, thật ra bọn đã họ thả ra ác ma. Hắn đang cười lạnh, nhìn các tu sĩ trước mắt, tất cả đều ở trong hắn nắm giữ. Lực lượng này quá mạnh, Lạc Ly nhíu mày, lập tức lóe lên, rời khỏi chỗ này. Không tốt, phải lập tức đem thủy tinh kia để vào thiên hà, ngăn cản ác ma này tiếp tục lớn mạnh. Hắn lớn mạnh, chính là thế giới hủy diệt, Lạc Ly lập tức muốn bỏ chạy, nhưng người khổng lồ kia giống như nhìn thấy tung tích Lạc Ly cảm giác được một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Dưới ánh mắt đó, giống như lập tức hiểu rõ hành động của Lạc Ly. Người khổng lồ này chính là hạch tâm tàn dư cuối cùng của cự tiên binh, trải qua tạo hóa tông luyện hóa, đối phương lúc mạnh nhất sẽ là chân tiên, Lạc Ly thì mới phản hư. Người khổng lồ kia giống như đang nhẹ nhàng nỉ non, theo lời hắn, Lạc Ly lập tức phát hiện, ở dưới biển sâu của hòn đảo này, có khí tức cường đại xuất hiện. Một ánh cầu vồng kỳ dị dâng lên, tứ cửu độn thuật kia của Lạc Ly chỉ bước ra một bước, ở ngoài vạn dặm, nhất thời liền bị quấy nhiễu. Sau đó liền nhìn thấy rất nhiều thú biển xuất hiện ở trong biển lớn, hướng Lạc Ly mà đến. Người khổng lồ này còn muốn tiếp tục ngụy trang, cho nên hắn không ra tay, mà là triệu tập thủ hạ. Rất nhiều thú biển lao tới, trong đó dễ thấy nhất là mười mấy con kỳ lân.

Bất luận là tộc cá voi trong biển sâu, hay là tộc hải âu kia trên trời, hay là thủy kỳ lân kia, hay là thâm uyên thái tuế, toàn bộ sinh linh của kỳ lân thế giới đều đang nổi điên, giết lẫn nhau. Sinh linh của kỳ lân thế giới này, vốn chính là thi thể máu thịt của cự tiên binh kia biến thành, cự tiên binh đó nhận được thủy tinh, như mở ra một cấm chế cơ quan, trở nên vô cùng mạnh mẽ, bắt đầu giết chóc tất cả sinh linh. Thế giới này, nơi chiến đấu kịch liệt nhất, lại là ở trên đất liền nơi xa, đó là kỳ lân đại thế giới, có một mảng đại lục. Trên đại lục, ngàn vạn vụ nổ truyền tới, vô số ánh sáng lóe lên. Đại thần niệm thuật của Lạc Ly quét qua, nhất thời phát hiện, chỉ thấy mấy tên phản hư chân nhất, còn có 3-4 kỳ lân thú cường đại, đang vây công cự tiên binh vừa rồi. Đại chiến hủy thiên diệt địa, đại lục ban đầu đã biến mất một nửa, mà ít nhất mười mấy phản hư tạo hóa tông Lạc Ly ban đầu nhìn thấy, hiện tại chỉ còn lại 7-8 người. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bay thẳng đến nơi đó, hắn muốn gia nhập chiến đấu, tiêu diệt cự tiên binh. Nhưng còn chưa chờ Lạc Ly tới đó, chiến cục bên kia lập tức xảy ra thay đổi, từng đạo nguyên khí phản hư biến mất, sau đó là tự bạo kinh thiên, cho dù Lạc Ly cách nơi đó còn mười mấy vạn dặm, cũng bị ảnh hưởng. Cả kỳ lân đại thế giới đều đang lay động hẳn lên, có thể thấy nơi đó chiến cục kịch liệt. Rất lâu sau, dư âm tự bạo kia biến mất, Lạc Ly lại đi nhìn lại, liền phát hiện nơi đó chỉ còn lại có 3 phản hư chân nhất, đang hướng bên này chạy đi, mà những kỳ lân thú kia đều đã biến mất. Cự tiên binh lại không biết đi đâu, giống như đã vỡ nát. Ngay tại lúc Lạc Ly quan sát, trong nháy mắt, 3 phản hư đã đến trước mặt Lạc Ly. Một người cầm đầu là một lão giả, hắn hạc phát đồng nhan, một mái tóc trắng, hiển hiện ra năm tháng tang thương, ở trên mỗi một sợi tóc trắng kia, năm tháng đều để lại dấu vết đao khắc rìu tạc. Hắn nhìn thấy Lạc Ly, trực tiếp hô, là hỏa đức chân nhất phải không? Lạc Ly gật đầu, nói, đúng thế. Lão giả đó nói, ta chính là tạo hóa tông thái thượng trưởng lão tạo hóa đạo nhân, chúng ta phụng mệnh côn luân, ứng đối đại kiếp nạn của tương lai, ở đây thí luyện. Nhưng thí luyện đã thất bại, chúng ta đã thả ra một ác ma giết không chết, vĩnh viễn bất diệt. Chúng ta đã hủy toàn bộ kỳ lân đại thế giới, đến thông đạo trung thiên chủ thế giới ta. Vốn muốn cùng chết với hắn, nhưng nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây, là còn có một thông đạo, có thể từ trung thiên chủ thế giới đến kỳ lân đại thế giới phải không? Ban đầu bọn họ đại chiến, là muốn hủy diệt thông đạo kỳ lân đại thế giới đến trung thiên chủ thế giới, mặc kệ trước kia mình cùng tạo hóa tông ân oán như thế nào, hiện tại cự tiên binh ngay tại trước mắt, toàn bộ tu sĩ nhất trí đối ngoại. Lạc Ly nói có, quả thật còn có một thông đạo. Tạo hóa đạo nhân nói tốt, lão đạo ta có một chuyện muốn nhờ. Nói xong, hắn duỗi tay ra, nhất thời trên mặt biển xuất hiện ước chừng hơn 100 tu sĩ, đại đa số đều là nguyên anh chân quân, số ít thì là kim đan chân nhân. Tạo hóa đạo nhân nói, ác ma do chúng ta thả ra, do chúng ta tiêu diệt. Dù không tiêu diệt được, chúng ta cũng sẽ cùng chết với hắn. Nhưng, truyền thừa tạo hóa tông chúng ta không thể diệt, những đứa nhỏ này, chính là tương lai của tạo hóa tông chúng ta, còn xin hỏa đức chân nhất cứu giúp, cứu ta truyền thừa bất diệt. Mặt khác còn xin hỏa đức chân nhất hủy điệu thông đạo kia, không nên để ác ma đó trở về trung thiên chủ thế giới. Nói xong, tạo hóa đạo nhân liền vái một cái, 2 phản hư còn lại cũng cúi đầu. Lạc Ly nhíu mày nói, hủy không được, thông đạo đó là không hủy nổi. Lời này vừa nói ra, 3 người đối phương sửng sốt. Lạc Ly phát hiện bọn họ căn bản không biết chuyện bàn bà chân nhất, Trầm Tinh Ngọc còn có Thiên Long Tử kia. Tạo hóa đạo nhân lớn tiếng hỏi, vì sao hủy không nổi? Lạc Ly nói, di tích của tiên nhân. Lời này vừa nói ra, 3 người bọn tạo hóa đạo nhân đều choáng váng. Tạo hóa đạo nhân vỗ đùi, nói, nghiệp chướng. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, còn xin đạo hiếu mang theo những đệ tử này của ta, trở về trung thiên chủ thế giới. Lạc Ly nhịn không được hỏi, chỗ không xa chính là thông đạo, các ngươi có thể cùng nhau rời khỏi chỗ này. Tạo hóa đạo nhân lắc đầu nói, không được, chúng ta không quay về, đây là ác ma chúng ta thả ra, chúng ta phải đem hắn xử lý. Không trừ được, chúng ta lấy chết tạ tội đi. Ánh mắt 3 người kiên định, không muốn rời khỏi. Những đệ tử kia cùng nhau hô, tổ sư, chúng ta đi thôi. Tổ sư phụ bọn họ đều đã chết rồi. Các người nếu không đi, tạo hóa tông chúng ta sẽ không còn trụ cột. Nhưng tạo hóa đạo nhân nhìn về phía bọn họ, lắc đầu nói. Tạo hóa tông ta, thiên đạo đệ nhất, chính mình chế tạo quả đắng, tự mình ăn. Tự mình tạo nghiệt, tự mình thanh trừ. Chúng ta có thể cải tạo chính mình, chúng ta có thể tạo hóa chúng sinh. Nhưng nếu chúng ta cải tạo xuất hiện vấn đề, nguy hại thiên địa, chúng ta phải thanh trừ hết chính mình cải tạo. Không thể thanh trừ, vậy cùng chết, hủy diệt tất cả.